Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Dật, chương 153. Hai khả năng. Phu quân, phu quân! Bên tai chuyển đến tiếng gọi xen lẫn tiếng nghẹn ngào của Phùng Tử Tuyết. Đầu nhức muốt, Dương Đô Chỉ từ từ mở mắt, cảm thấy ánh sáng chói lên. Hắn lập tức nhắm mắt lại. Ca, huynh tỉnh rồi, hay quá! Đó là tiếng reo mừng của nha đầu điên Tống Vân Nhi. Con à! Tiếng của Dương Mẫu sụt sùi gọi. Ta ở đâu thế này? Dương Đô Chỉ đang cố gắng nhớ lại, đầu hắn đau như dần. Hắn đưa tay đặt lên trán, từ từ mở mắt ra, thích ứng dần với ánh sáng chói mắt, rồi mới bỏ tay. Trời đã sáng hẳn, bốn bên đều là người. Thê thiếp của Dương Lão Thái gia, con trai, con gái, quản gia đều vây lấy hắn. Tống Đồng Chi và Nam Cung Hùng cùng các hậu vệ đều ở sát bên giường. Phùng Tiểu Tuyết thì quỳ bên cạnh Dương Lô Chỉ ôm đầu hắn, mắt lệ nhạt nhòa. Thấy hắn tỉnh lại, vui mừng reo lên, phu quân! Rồi đưa tay gạt lệ hỏi, chàng cảm thấy thế nào rồi? Đầu đau quá, ta đang ở đâu thế này? Dương Lô Chỉ muốn gượng ngồi dậy, Tống Vân Nhi đang ở cạnh đó thấy vậy, liền giúp Phùng Tử Tuyết đỡ hắn lên. Ca, đầu huynh bị ngã toác ra rồi, máu chảy nhiều lắm, đương nhiên là phải đau. Dương Lão Thái gia đứng cạnh đó thở phào. Tỉnh rồi thì tốt, Thu Chỉ không có gì là may rồi. Dương Mẫu cũng vui vẻ nói, đúng à, nhờ ơn tổ tông phù hộ. Xong ứa lệ nhìn Dương Lô Chỉ. Con à, sao con lại chạy đến đây làm chi vậy? Làm chúng ta lo muốn chết. Dương Lô Chỉ nhìn bốn phía, thấy mình vẫn còn đang ở trong sương phòng ở tầng 2 của tòa tiểu lâu lúc tối. Hắn liền vụt đứng dậy chạy ra phòng khách nhìn. Thấy trên sàn nhà trống không, chẳng có gì cả. Bạch y nữ tử treo cổ, dọa cho hắn té ngã ngất đi, không thấy đâu nữa. Dương Lô Chỉ dùng tay chỉ lên xả ngang, nghi hoặc hỏi. Nữ nhân đó đâu? Nữ nhân nào? Sương Mẫu hỏi. Thì bạch y nữ nhân treo cổ trên xà nhà đó. Lúc tối con nhìn thấy mà, ở chỗ đó. Mọi người đều cảm thấy lạnh cả người. Dương Lão Thái gia miễn cưỡng cười, khẽ ho vài tiếng, phân phó nha hoàn và người hầu, đưa Dương Công Tử quay trở về nghỉ ngơi. Dương Lô Chỉ đẩy bọn nha hoàn ra, quay lại nhìn Dương Lão Thái gia mà hỏi. Chẳng lẽ là cháu bị hoa mắt? Không đúng, cháu nhìn thấy rất rõ, lại không phải nằm mộng. Cháu đã từng tự véo vào người và cảm thấy rất đau, tuyệt đối là thật mà. Tống Vân Nhi cười. Ca, coi huynh nói xạo mà y như thật vậy. Dương Lô Chỉ biết chuyện này vô cùng rắc rối, không thể nào bằng hai ba câu mà nói cho rõ được. Bèn hỏi. Vân Nhi, mọi người làm sao phát hiện được ta ở đây? Tống Vân Nhi đáp. Trời hưng hửng sáng là muội đang nghe tẩu tử ra hành lang gọi huynh. Muội vội dậy bước ra cửa hỏi, thì chị dâu nói huynh đi đâu, là không thấy, tìm khắp hết mọi nơi. Muội nghe thấy hoảng hồn, vội vã chạy nơi khắp nơi tìm kiếm lần nữa. Sau đó Dương Lão Thái gia cùng mọi người biết chuyện, cũng phân ra tìm kiếm. Cuối cùng phát hiện cửa vườn mở, dưới tuyết còn có dấu chân dẫn lên lầu. Bèn theo lên thì thấy huynh ngã chổng vó ở trên. Ca, huynh rốt cuộc bị làm sao vậy? Ngẫm nghĩ một lát, Tống Quân Nhi chớp chớp mắt hỏi. Chẳng lẽ huynh bị mộng du thật sao? Dương Lô Chỉ không lý gì đến nàng, chuyện này quá phức tạp, cần phải yên tĩnh suy nghĩ cho thật kỹ. Hắn cảm thấy sau đầu rất đau, đưa tay lên sờ thì phát hiện ra đầu bị rách một lỗ nhỏ, tóc bị máu ướt bẹt lại. Vết thương đã khép miệng, không chảy máu nữa. Hắn xoay người lại, nhìn chỗ mình vừa nằm lúc nãy, thì phát hiện dưới đất có một vũng máu nhỏ. Điều kỳ quái là sàn gỗ kia, giỏi lắm làm đầu hắn sưng một cục là quá lắm rồi. Không ngờ lại phá rách một lỗ. Rõ ràng đầu hắn đã bị vật gì đó có góc cạnh chạm mạnh vào. Tống Quân Nhi thấy Dương Nô Chỉ, nhìn máu dưới sàn xong quay tìm kiếm khắp nơi, liền bước qua một bên, lấy một cái ghế thấp đưa cho hắn. Ca, huynh tìm cái này hả? Lúc mọi người phát hiện ra huynh thì cạnh đầu huynh có một cái ghế bị ngã. Dương Nương Chỉ cầm lấy nhìn thì quả nhiên bên cạnh của cái ghế có dấu máu còn mới. Xem ra hắn đã bị nữ quỷ treo cổ đó dọa cho sợ ngã. Hậu não té đập nhầm vào gốc của chiếc ghế này nên hôn mê. Một tiểu nha hoàn nhìn thấy chiếc ghế này liền run giọng hô. Cái đó chẳng phải chiếc ghế dùng để chống chân khi tam phu nhân treo cổ tự tử sao? Tống Vân Nhi giật mình sợ toát cả mồ hôi. Người đừng có dọa người ta có được không vậy hả? Người là ai? Sao lại biết? Vợ hai Trương Thị của Dương Lão Thái gia khịt mũi một tiếng đáp thay. Nó là tiểu nha hoàn Chi Xuân của con hổ ly thối treo cổ chết trong phòng này. Lúc con hổ ly thối đó treo cổ chết thì nó đang ở trong phòng, đương nhiên là biết. Dương Lô Chỉ rất không ưa giọng điệu như vậy của Trương Thị, liền cố ý nhìn bà ta chừng chừng bảo. Dì Trương, tối hôm qua cháu thấy con hổ ly thối Quách Thị mà dì nói đó nha. Nói xong, chỉ vào sàn nhà. Dì ấy treo cổ ở chỗ này. Trương Thị sợ hãi, vội ngẩng đầu nhìn lên sàn nhà. Tức thời nhớ đến tình cảnh Quách Thị treo cổ chết năm xưa, vội cười khan. Dương thiếu gia, ngài đừng có dọa ta. Tống Vân Nhi hiếu kỳ hỏi. Ca, nửa đêm nửa hôm, huynh chạy tới đây làm gì? Ta nghe có tiếng nữ nhân khóc trong lâu này, tưởng đó là bút bê bùn cho nên đi vào tra cho rõ. Phát hiện trên sàn nhà phòng khách có một nữ nhân bị treo cổ. Con trai của Dương Lão Thái gia là Dương Đăng Thủy đột nhiên chen lời. Đường đệ, có thật là đệ nhìn thấy một nữ nhân treo cổ trên sàn nhà của phòng này không? Dương Nô Chỉ đáp với giọng chắc nịch. Đúng vậy, đệ nhìn rất rõ. Đại thiếu gia Dương Thanh Thủy liền tái hẳn mặt đi, miệng run bần bập, lẩm bẩm điều gì đó. Nha hoàn Chi Xuân run giọng nói. Nhất định là quỷ hồn của Tam Di Thái quay về. Nói bậy. Nguyên phối Phan Thị lúc này nhúc nhích thân người đầy thịt, lớp phấn trên mặt bóng lưỡng giống như có một luồng bạch quang. Quỷ hồn cái gì? Quỷ hồn ở đâu ra? Còn quỷ cái ấy chết còn chưa hết tội, sao nó không đến tìm ta? Nó mà dám đến dọa ta, coi ta mắng đổ máu chó lên đầu nó. Dương Lão Thái gia nhíu mày ngắt lời bà ta. Được rồi, kêu là cái gì? Dương Chi Huyện, Dương Đại Nhân, Tống Đồng Chi, Tống Đại Nhân đều ở đây. Bà bát nháo như vậy còn ra thể thống gì nữa? Phan Thị lúc này mới im miệng, chùi mép rồi phun một bãi về phía xà nhà. Nhị Di Thái kéo tay của Dương Lão Thái gia. Ai nha, để tôi nói vậy, có người không coi lão gia ra gì. Có các vị đại nhân ở đây cũng không thèm nể mặt lão gia. Bảo sao người ta không cười thầm cho được. Người nói cái gì? Nguyên phối Phan Thị đột nhiên nổi khùng, sống lên. Đến lượt người lên tiếng khi nào vậy? Còn tiện nhân, con hổ ly thối kia, ta phải xé nát cái mồm thối của người mới được. Phan Thị nhào tới, một tay nắm tóc của tiểu thiếp Trương Thị kéo gịt ra sau, một tay đánh thẳng vào mặt bà ta. Trương Thị có thân hình nhỏ thó, làm sao trở thành đối thủ của Phan Thị. Do đó, dù hết sức phản kháng nhưng vẫn không chống được, chỉ còn biết bảo vệ mặt mà thôi. Con gái Dương Ngải Tiểu của Trương Thị vội xông lên bảo hộ cho mẹ. Cô nàng không dám đối đầu với nguyên phối Phan Thị, cho nên chỉ còn biết hết sức bảo hộ mặt của mẹ mình. Kết quả là bản thân đã bị ăn vài cú tát, căn phòng chẳng mấy chốc loạn cả lên. Đủ rồi, Dương Lão Thái gia giống lên. Các người muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, đánh chết luôn đi càng tốt, đỡ phải làm mất mặt ta. Bà nữ nhân đến lúc này mới dừng tay. Trương Thị thút thít lần lại gần Dương Lão Thái gia, y như một con mèo nhỏ thụ thương. Dương Lão Thái gia tức giận hất tay một cái, khiến cho Trương Thị loạng choạng lùi lại mấy bước. Dương Lão Thái gia giống lên. Cút, hai người đều cút hết đi cho ta. Thấy Dương Lão Thái gia quả nhiên đã nổi nóng, bằng quần gia vội bước lên khuyên giải và đưa hai thái thái ra ngoài. Đây là chuyện trong nhà của họ, Dương Nô Chỉ không tiện chen lời. Lấy mắt bằng quan, xem ra quan hệ giữa các thê thiếp của Dương Lão Thái gia không hòa hợp lắm. Dương Nô Chỉ lại nhìn lên xà nhà. Đêm qua, hắn đã tận mắt chứng kiến bạch y nữ nhân treo cổ ở đó. Chẳng lẽ đó là tiểu thiếp Quách Thị đã chết trước đây 2 năm? Nàng ta không phải đã chết rồi sao? Vì sao hắn có thể nhìn thấy được? Chẳng lẽ trên thế gian này quả thật có quỷ hồn? Dương Nô Chỉ không tin có quỷ, cho dù là xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, hắn vẫn không thể tin. Những người làm nghề như hắn không thể tin quỷ thần, bởi vì nếu tin thì họ sẽ sớm bị sợ mà chết mất hồn vía. Nhưng thứ mà hắn tận mắt chứng kiến đêm qua thì phải giải thích như thế nào bây giờ? Dương Lưu Chỉ quay nhìn giấy dầu ở trên cửa sổ. Cái lỗ to kia cùng miếng giấy lụa lưa thưa rõ ràng là thứ tối qua hắn xé ra, chứng minh tất cả không phải là giấc mộng. Nhưng làm sao người lại có thể bay trong không trung? Sao lại có thể nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã xuyên qua khoảng cách từ cửa sổ đến cửa cái? Rồi sao lại có thể nhân lúc hắn tiến vào phòng ngủ, ở xương phòng vốn chỉ có mấy phút, để vô thành vô tức treo cổ lên xà nhà ở ngoài phòng khách này? Cổ đã bị dây thừng thít chặt, vì sao ả có thể mở mắt nhìn hắn cười khì khì? Hơn nữa, bản thân hắn căn bản chẳng biết một chút pháp thuật gì, chỉ niệm loạn mấy câu chú ngữ, bắt rồi đánh ra vài cái pháp ấn thì đã hiệu nghiệm. Sao kỳ quái quá như vậy? Tuy không thể giải thích những chuyện nhìn thấy tối qua, nhưng hắn tự biết những gì trông thấy vị tất đã là thật. Ví dụ như, đối với các trò ảo thuật, người ta tuy biết nó là ảo thuật, nhưng vẫn cảm thấy nó rất thần kỳ và không hiểu tại sao. Trong chuyện này, nhất định có điều gì đó bí ẩn mà hắn chưa biết được. Dương Lôi Chỉ đoán rằng, điều bí ẩn này có hai khả năng. Một là có võ lâm cao thủ gì đó khinh công rất cao, giở trò dọa hắn. Hai là tự bản thân hắn xuất hiện một loại ảo giác không tên gì đó. Đối với loại khả năng thứ nhất, Dương Lưu Chỉ cảm thấy dường như không thể xảy ra. Võ công có cao cường cách mấy cũng không thể vượt qua được giới hạn điều kiện thân thể con người. Ví dụ như nói về tốc độ chẳng hạn, khoa học gia cho rằng con người có thể chạy khoảng 100 mét, nhanh lắm, tối đa cũng chỉ khoảng 7,4 giây là cùng. Nếu như có thể chạy nhanh hơn mức này, thì trong quá trình chuyển động đó, thân thể sẽ không thể nào chịu được áp lực mà xuất hiện hiện tượng bị chia cắt. Tuy con số cực hạn này cũng không nhất định chính xác, thế nhưng tốc độ chạy của con người thì nhất định là có giới hạn, dù sao cũng không thể vượt quá tốc độ ánh sáng được. Bản thân hắn chỉ cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên trong tích tắc, tối đa là một giây. Thế mà bạch y nữ tử đã từ cửa sổ bay tới khoảng không ở cửa chính. Hắn khẽ dùng mắt để ước lượng cự ly giữa hai nơi, thấy nó khoảng gần 20 mét. Nếu hắn chiếu theo kỷ lục thế giới hiện nay khoảng 9 giây 77 thì không thể nào bằng thời gian ngắn như vậy mà tới được. Hơn nữa, trong phòng còn có bậc cửa, còn có chỗ quẹo, lại thêm phải từ vị trí bất động đột nhiên tăng tốc đạt tới tốc độ tối đa như thế. Nói chung là không thể. Đương nhiên, không thể bài trừ những công năng đặc dị mà hắn chưa hề biết tới của các cao thủ võ lâm. Chỉ có điều là vấn đề này lại không phải phạm vi nghiên cứu của pháp y nữa. Cho dù điểm này, một cao thủ võ lâm có thể thực hiện được, nhưng còn một vấn đề khác nhất định chẳng có cao thủ võ lâm nào làm được. Đó là không mượn vật nào mà đứng yên bất động ở trong không trung. Lực hấp dẫn của trái đất tồn tại với bất kỳ người nào, cho dù đó có là cao thủ võ lâm, không ai có thể thoát khỏi trọng lực để tự làm cho cơ thể nhẹ đi. Đấy là vấn đề thuộc về định luật phản vật lý, hay còn gọi là ngụy khoa học. Võ công đích xác là rất kỳ diệu, nhưng cho dù võ công có kỳ diệu thế nào thì cũng không phản lại định luật tự nhiên. Nếu không chỉ là ảo tưởng tồn tại trong các tiểu thuyết võ hiệp, hoặc là dựa vào ma thuật làm trò lừa đảo mà thôi. Dương Lô Chỉ là một pháp y thì chú trọng đến phân tích lý tính. Do đó, Dương Lô Chỉ không thể lý giải quỷ hồn mà hắn nhìn thấy là một cao thủ võ lâm, nhân vì hành vi của ả ta phản lại quy luật tự nhiên. Trừ khi đó là một cao thủ võ lâm biết làm trò ảo thuật lừa người. Nếu là như thế thì quả thực rắc rối, bởi vì võ lâm cao thủ đó giả quỷ nhát hắn để làm gì? Khẳng định là không phải muốn dọa hắn chết, vì chỉ cần một trưởng đánh chết hắn chẳng phải sạch sẽ gọn nhẹ hơn sao? Sao phải bày ra nhiều trò như vậy? Một ý nghĩ chợt dậy lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ là ý muốn dọa hắn sợ để hắn bỏ đi? Vì sao phải dọa hắn bỏ đi? Có phải là sợ hắn phát hiện ra bí mật gì đó không thể phơi bày chăng? Chẳng lẽ trong chuyện Tam Di Thái Quách Thị treo cổ chết còn có ẩn tình? Khả năng lý giải thứ hai cho chuyện gặp quỷ hôm qua của hắn là bị ảo giác nên mới thấy quỷ hồn bay nhảy trong không trung như vậy. Đối với thứ khả năng này, Dương Lôi Chỉ chưa tìm được giải thích hợp lý nào để bản thân hắn sản sinh ảo giác cả. Phùng Tiểu Tuyết vì chuyện Dương Lôi Chỉ gặp quỷ thụ thương cũng sợ chết khiếp. Tuy hiện giờ là trời sáng mà cảm thấy căn lầu này đầu đầu cũng có gió lạnh khiến toàn thân nàng nổi gai ốc. Nàng thấy Dương Đô Chỉ hờ hững đứng ở đó, bèn kề sát tay hắn mà nói nhỏ: "Phu quân, thiếp sợ quá, hay chúng ta trở về Ninh Quốc phủ đi." Dương Mẫu nghe được lời Phùng Tiểu Tuyết cũng gật đầu tán đồng, bởi vì bà cũng đang rất khẩn trương. Dương Đô Chỉ ôm nhẹ bờ vai Phùng Tiểu Tuyết dỗ dành: "Đừng sợ Tiểu Tuyết, không có sao đâu, chúng ta nhiều người thế này quỷ không làm gì được. Vậy tối hôm qua chàng..." "Đấy là điều bất ngờ thôi, đêm nay sẽ không có nữa đâu. Nàng nếu còn không yên tâm thì cứ ngồi trên giường canh cho ta ngủ, được không?" Phùng Tiểu Tuyết mỉm cười gật đầu. Dương lão thái gia lại lệnh cho bản quản gia: "Mau đi gọi Lang Trung trị thương cho Dương thiếu gia." Bản quản gia vâng lời định chạy đi thì Dương Đô Chỉ khoát tay ngăn lại: "Bá phụ, vết thương của cháu không sao đâu, không cần phải nhờ thầy Lang." Dương Đô Chỉ vốn hơi hiếu kỳ với chuyện Quách thị phát điên, nhưng kinh qua chuyện đêm qua ở ngôi lầu có quỷ, hắn có một dự cảm bất tường rằng có người không muốn hắn biết cái gì đó, không tiếc dùng thủ đoạn để làm hắn sợ mà bỏ đi. Do đó, có khả năng là có gì mờ ám trong cái chết của Quách thị. Hiện giờ, chuyện khai quan nghiệm thi đối với Dương Đô Chỉ không chỉ đơn thuần là kiểm nghiệm coi Sơn Nhi có phải con ruột của Dương lão thái gia hay không, mà thông qua đó hắn còn muốn kiểm chứng dự cảm của mình. Dương Đô Chỉ nói với Dương lão thái gia: "Bá phụ, chuyện chúng ta nói tối qua, giờ làm liền đi thôi." Đối với chuyện Dương Đô Chỉ té ngã bị thương hôn mê trên lầu, Dương lão thái gia có phần áy náy. Giờ thấy Dương Đô Chỉ không để ý gì, ngược lại quan tâm đến sự tình mà lão nói tối qua, lão vô cùng cảm kích. "Nếu là như vậy thì chúng ta ăn sáng xong rồi khai quan nghiệm thi." Dương Thanh Thủy, con trai của Dương lão thái gia hỏi: "Cha, khai quan nghiệm thi ai?" "Quách di nương của con." "Hả?" Dương Thanh Thủy hô lên cả kinh. "Dì ấy chẳng phải treo cổ chết rồi sao? Chết những 2 năm rồi, còn nghiệm thi gì nữa?" Dương lão thái gia đương nhiên không thể nói là nghiệm thi để kiểm tra xem con trai Sơn Nhi của Tam Di Thái rốt cuộc có phải con ruột của lão hay không. Tuy lão muốn khai quan nghiệm thi, người khác không dám nói 2 lời, thế nhưng sẽ không ngăn được người ta nghị luận sau lưng. Do đó cần phải tìm cớ nào đó che lấp đi. Nhưng trong nhất thời, lão không tìm được lý do thích hợp. Dương Nô Trì liền chen lời: "Đường huynh, tối hôm qua, đệ và bá phụ có bàn đến chuyện ngôi lầu này có quỷ phá hoại. Chúng tôi đoán là có liên quan đến việc an táng Quách Di Nương đã mất, cho nên quyết định khai quan xem coi có vấn đề gì không." Dương Thanh Thủy hỏi: "Còn có vấn đề gì nữa? Năm xưa, Trương Di Nương có nói, Quách Di Nương treo cổ chết là điểm bất lợi, nhất định là có ác quỷ nhập vào người, cho nên đã thỉnh pháp sư về làm phép rồi, chọn một khối âm địa để an táng. Chẳng lẽ như vậy còn không chấn nổi ác quỷ trên người gì ấy hay sao?" Dương Đô Chỉ nhìn lên xà nhà phòng khách, hỏi phi tứ thâm trầm: "Đường huynh nhận thấy là đã chấn trụ được rồi sao?" "Cho dù là chưa chấn trụ được, nhưng đường đệ chẳng lẽ có thể nhìn ra âm trạch phong thủy?" "Không thể, nhưng trước đây đệ đã từng làm ngũ tác học đồ, sau đó đệ có thể kiểm tra người chết, xem coi người chết chết vì cớ gì." Nói xong lời này, Dương Đô Chỉ nhìn Dương Thanh Thủy chằm chằm, khiến y giận cả tóc gáy. Bàng quản gia nói với Dương lão thái gia: "Lão gia, khai quan nghiệm thi không phải chuyện thường, có cần phải mời pháp sư coi ngày rồi mới quyết định hay không?" Dương lão thái gia biết Dương Đô Chỉ sẽ đi nhậm chức ở Hồ Quảng đầu năm sau, thời gian không cho phép chần chờ. Hơn nữa, lão cũng gấp muốn biết coi tiểu hài Sơn Nhi có phải con ruột của lão hay không. Một khi nghĩ đến chuyện mình có khả năng là thu hú nuôi con, đeo 2 chiếc sừng to tướng mà lại còng lưng nuôi nghiệt chủng của người khác, lòng lão phiền toái không yên, do đó liền phất tay: "Không cần nữa, không có gì phải kiêng kỵ, ăn sáng xong lập tức khai quan nghiệm thi." Thấy Dương lão thái gia bực mình, không còn ai dám lên tiếng nữa. Ăn cho xong bữa sáng, mọi người gọi thêm các ngũ tác và người làm công trong thôn, cả nhà lớn nhỏ Dương gia xuất hành đến phần mộ của Tam Di Thái Quách thị tiến hành khai quan nghiệm thi. Phần mộ của Quách thị chôn ở dưới thôn là khoảnh đất sát với dòng suối. Khi Dương Đô Chỉ tiến vào thôn, ở cửa thôn nhìn thấy có mấy cái gò mả, và một trong những cái đó là của Quách thị. Quách thị là tiểu thiếp của Dương lão thái gia, án chiếu theo quy củ thì tiểu thiếp chết rồi không thể an táng trong khu mộ tổ. Hơn nữa Quách thị phát rồ rồi treo cổ đã làm mất mặt của Dương gia, không cát lợi, cho nên phải chôn ở đây. Sau khi Quách thị treo cổ chết thì người nhà có thỉnh pháp sư về làm phép và xem phong thủy. Pháp sư nói Quách thị thuộc về mạng hỏa, lại phát rồ treo cây, ứng với việc chúng tà hỏa, do đó cần phải chọn một khu đất ngập nước ẩm ướt quanh năm để mai táng mới có thể chấn áp tà hỏa này. Khi đến phần đất chôn Quách thị, chân Dương Đô Chỉ đạp lên đám cỏ quanh mộ phần, cảm thấy ướt nhập, lòng hắn hơi mừng. Vì phần đất này ẩm ướt như vậy thì thi thể mai táng bên dưới có thể đã hình thành thi trá, có nghĩa là xác không giữa, xác chết còn giữ nguyên hình không bị nát đi. Như vậy thì có thể phát hiện ra rất nhiều dấu vết có giá trị. Dương Lão Thái gia, Tống Đồng Chi cùng mọi người sợ tà khí ô uế cho nên đứng xa mấy chục bước để chờ. Mặc Dương Đô Chỉ chỉ huy các ngũ tác khai quật mộ phần. Phùng Tiểu Thiết muốn đứng cùng một chỗ với phu quân, nhưng lại sợ nhìn thấy tử thi. Dương Đô Chỉ uyển chuyển ôn tồn bảo nàng đứng cạnh Dương Mẫu chờ đợi. Tống Vân Nhi thì ngược lại, nàng không thể nào bỏ qua cơ hội xính cường này, cho nên bám sát sau lưng Dương Đô Chỉ xem náo nhiệt. Ngũ tác đào lớp đất phủ phía trên xong, bắt đầu đào xuống dưới. Càng đào sâu thì nước càng tích tụ nhiều. Khi đào đến quan tài thì chung quanh đã tích đầy nước. Các ngũ tác đều nhíu mày, nhưng Dương Đô Chỉ lộ vẻ rất vui. Nếu như mùa đông mà tích nhiều nước thế này thì mùa hè mưa nhiều nhất định sẽ còn nhiều hơn. Hoàn cảnh càng ẩm ướt thì càng dễ phát sinh hiện tượng thi trá. Trong hố toàn là nước, làm sao bây giờ? Ngô Tác và các thợ phụ đều e ngại nhìn Dương Đô Chỉ. Hắn cho đào hai bên quan tài, sau đó dùng dây thừng vòng qua hai đầu rồi kéo quan tài lên phía trên. Tốn thêm khoảng một giờ nữa thì quan tài cuối cùng cũng được đưa lên từ cái hố đầy nước ấy. Sau đó được Ngô Tác cùng các thợ phụ khiêng đến chỗ hai cây gỗ lớn đã bày sẵn. Nước trong quan tài thuận theo các lỗ nhỏ chảy xì xì ra ngoài. Dương Đô Chỉ sau đó lại cho Ngô Tác mở nắp quan tài. Do quan tài đã bắt đầu mục cho nên họ không tốn mấy công sức đã mở được ra. Trong quan tài toàn là nước bùn đục ngầu, nhìn không rõ cái gì trong đó. Một khối chăn đệm màu đỏ ướt sũng lộ ở trên một góc. Dương Đô Chỉ nhờ Ngũ Tác nghĩ biện pháp làm cho nước trong quan tài rút cạn đi. Một Ngũ Tác lấy cái búa khẽ lách vào vách quan tài nạy ra một kẽ hở lớn. Nước trong quan tài theo đó chảy vọt ra, không bao lâu thì rút cạn. Xương thây người chết ở trong quan tài đã bị bùn và mền gối che kín. Dương Đô Chỉ đeo một đôi bao tay bông hai lớp thật dày lên. Nó sẽ ảnh hưởng tới thao tác, nhưng không còn cách nào khác. Vì không có bao tay cao su ở thời hiện đại, và hắn cũng không muốn tay mình dính đầy các dịch thể hay bộ phận cơ thể đã thối rữa. Xem ra sau này, chuyện kiểm nghiệm thi thể thối rữa này là không thể thiếu được. Khi về, hắn nhất định sẽ nghĩ cách thiết kế một loại bao tay chuyên dụng. Dương Đô Chỉ dùng một cây thiết côn khêu mền gối che xác chết lên, lộ ra thi cốt bên dưới. Đúng như sự dự đoán và hy vọng của Dương Đô Chỉ, xác của Quách Di Thái chưa bị giữa nát. Hơn nữa, còn hình thành lên thi trá màu xám trắng, lại còn là thi trá mang tính toàn thân. Thi trá là hiện tượng do thi thể bị ngâm trường kỳ trong nước hoặc bị chôn trong chỗ đất ẩm ướt, không đủ không khí. Các axit béo của các tổ chức cơ thịt dưới da đã bị xà phòng hóa và hydro hóa, làm chúng bị đông đặc lại mà tạo thành. Cái gọi là thi trá thực ra là vì khi dùng tay tiếp xúc vào thi thể này sẽ gây cảm giác trơn mịn, thậm chí có thể đè vào. So với việc chạm tay vào sắp nến đã chảy ra hay là dầu mỡ nấu đông cũng không khác là bao. Hoàn cảnh để hình thành thi trá có thể ức chế các vi khuẩn gây thối rữa sản sinh, do đó ngăn cản thi thể bị hủ bại, có thể bảo lưu những biểu hiện tổn thương ngoài da. Thậm chí cả những dấu vết như nổi da gà, sởn gai ốc, vân vân đều có thể nhìn thấy rõ. Hoàn cảnh môi trường này còn ức chế các vi khuẩn gây thối rữa trong đường tiêu hóa, do đó bảo tồn khá tốt các vật trong bao tử hay là ruột, có giá trị pháp y rất cao. Thi trá thường mang tính cục bộ, thứ thi trá toàn thân như của Quách thị đây thì rất hiếm. Tuy thi thể hình thành thi trá không bị mục ruỗng, nhưng do bị ngâm trong nước thường trực những 2 năm đã hoàn toàn khác với những thi thể khác, thậm chí có thể nói không nhận rõ được mặt mũi. Nếu lúc còn sống mà Quách thị có gương mặt thế này, thì cho dù trên thế gian này không có nữ nhân, Dương Lão Thái gia có chết cũng chẳng dám cưới nàng làm thiếp. Quách thị không phải treo cổ tự tử, từ dấu vết trên cổ là có thể nhận ra điều đó. Dương Lưu Chỉ cúi đầu cẩn thận tra xét dấu vết trên cổ Quách thị. Tuy đã chết 2 năm, nhưng do thi thể hình thành thi trá, cho nên dấu vết trên cổ vẫn có thể nhận định. Dương Lưu Chỉ nhìn một hồi chợt hô lên một tiếng nhỏ, rút cái khăn trong người ra, cẩn thận thấm sạch nước trên cổ của xác chết. Sau khi cẩn thận phân biệt một hồi, Dương Lưu Chỉ phát hiện trên cổ thi thể có 2 dấu thừng siết cổ. Dấu vết thứ nhất là ở xương sụn dưới tuyến giáp kéo dài xuống, bắt đầu từ mép tay trái vòng qua cổ tới phía gáy, rồi quay về mép tay phải, hình thành một vòng thắt. Dưới da chỗ siết có dấu hiệu xuất huyết tím xanh. Dùng tay chạm vào có thể cảm giác xương sụn trong tuyến giáp bị gãy vỡ. Điều kỳ quái là phía gáy bên phải có một lỗ trống không hề có da thịt tím xanh do xuất huyết. Dấu vết thứ hai là ở phía trên tuyến giáp, từ phía trước cổ vòng qua hai bên gáy cho đến xương chẩm, không có chỗ nào gián đoạn. 2 dấu siết giao nhau ở bên gáy phải, cái sau đè lên cái trước. Như vậy có thể nói Quách thị đã bị siết cổ những 2 lần. Lần thứ nhất chính là dấu siết hình tròn chống một lỗ. 2 dấu siết này có độ đậm đều gần nhau, không hề có hiện tượng bị siết nhẹ chút xíu, để lại dấu ấn rồi thít chặt hẳn trong khi treo cổ. Từ sự giới thiệu của Dương Lão Thái gia thì Quách thị năm xưa đã tự treo cổ lên xà nhà tự tử. Nhưng vết thắt ở cổ lại không phù hợp với điều này. Treo cổ tự tử thường để lại vết khớp chéo, trong khi vết siết này lại là bình bình. Vết siết ở trên cổ người chết này thường rất sâu và đậm ở dưới, nhạt dần về hai bên cho tới nút thắt ở trên. Còn vết thắt này thì ngược lại, vết siết cổ của người chết treo lên đến chỗ thắt ở trên sẽ không còn nữa, hình thành một vệt giống như hình móng ngựa, hay còn gọi là hiện tượng chữ bát không giao nhau. Trong khi đó thì dấu vết trên cổ Quách thị lại có hình tròn, không có dấu gì là không có khoảng hở lớn. Như vậy là rất rõ ràng vết thắt thứ hai không phải do treo cổ hình thành mà do bị siết chết hình thành. Hoa văn của 2 dấu siết cổ không tương đồng. Vết thứ nhất là do dây tạo ra, nhỏ và sâu, bên rìa có hoa văn. Có thể là do dây thừng bằng gai tạo thành. Vòng siết thứ hai rộng mà cạn, không có hoa văn như cái trước. Rất có khả năng là dây dài bằng vải hay lụa. Từ đặc trưng của 2 vết siết cổ thì có thể nhận thấy trước sau Quách thị đã bị 2 loại dây thít cổ khác nhau. Lần thứ nhất là bị thít bằng loại dây hơi cứng, dấu vết cho thấy là dấu siết. Lần thứ hai bị thít bằng loại dây mềm, dấu vết cho thấy là dấu treo. Từ chỗ giao nhau của 2 vết thít cho thấy vết thứ hai đè lên vết thứ nhất, như vậy là bị siết cổ chết trước rồi mới bị treo lên. Dấu siết cổ này cho thấy rõ ràng là bị người khác giết, có thể từ điểm sau mà kết luận. Từ những phân tích tổng quát ở trên mà xét, do dấu siết cổ gây ra hiện tượng vỡ xương sụn để lại dấu siết rất sâu, chứng tỏ dụng lực rất mạnh, hơn nữa thời gian diễn tiến kéo dài. Khi cổ người bị chèn ép, máu huyết bị ngăn trở tuần hoàn, não vừa thiếu huyết mang oxy, ứ huyết chứa CO2, cho nên trong vòng 1 phút có thể gây đến mất ý thức, 5 phút có thể gây ra tử vong. Từ dấu siết này mà đoán thì thời gian siết cổ kéo dài hơn 10 phút mới có thể hình thành dấu vết như vậy. Do đó nếu như Quách thị tự sát thì vết siết này đủ để nàng ta tử vong. Nàng ta sẽ không còn biện pháp nào thực hiện hành vi tự treo cổ nữa. Từ chứng cứ pháp y mà xét thì ở rìa dấu siết thứ nhất có hiện tượng xuất huyết dưới da. Còn dấu treo cổ lại không có hiện tượng này. Cho thấy vết siết cổ thứ nhất là sinh tiền thương, còn dấu treo cổ là tử hậu thương. Tuy lý luận gần đây cho rằng người chết rồi thì máu huyết chạy xuống dưới hình thành tĩnh áp thể lưu, không định hình, khiến cho người chết rồi nhưng khi bị quấn dây siết chặt thì vẫn gây ra hiện tượng xuất huyết dưới da và vết rộp. Do đó chỉ bằng điểm này thì không đủ phán đoán đâu là sinh tiền thương hay là tử hậu thương. Thế nhưng trong án này thì còn những giá trị tham khảo trọng yếu khác. Từ phân tích theo thường lý, nếu như người ta muốn tự sát thì ý thức sẽ tuyển chọn phương pháp ít đau đớn hơn. Như vậy, nếu người đó chọn treo cổ, thì họ sẽ dùng sợi dây treo mềm mịn để dễ có như là vải lụa, chẳng hạn, chứ không chọn dây gai. Điều này càng đặc biệt đúng đối với nữ. Nếu như chỉ có dây thừng cứng hay dây cước sắt, thì người tự tử vẫn thường dùng khăn tay hay tấm lót gì đó bao lại để giảm nhẹ thống khổ. Dấu siết trên cổ Quách thị cho thấy được gây ra từ một loại dây thừng cứng, không phù hợp chút nào với lý lẽ thường tình. Ngoài ra, nếu như nàng ta chọn treo cổ tự tử với dây mềm như vải chẳng hạn, thì nếu giết cổ cũng là hành vi tự sát, nàng ta cũng sẽ cùng một thứ để giết cổ, chứ không thể nào dùng dây gai cứng để giết. Điều này trái với lẽ thường. Từ góc độ phủ định mà xét thì dấu giết cổ phản ánh một dấu giao kết ở dưới tay trái, sau đó hai tay kéo qua đầu dây thừng ở hai bên để khiến nạn nhân tử vong. Dấu vết thiết chéo nằm ở vị trí dưới tay phải, phương hướng hai tay dùng lực xem ra là hai bên trước sau của thân thể. Động tác này nếu là tự sát thì rất không phù hợp và khó hoàn thành. Từ đó mà phán đoán thì Quách Thị có khả năng bị người ta giết cổ chết, sau đó ngụy trang đưa lên treo cổ tự sát. Dương Lưu Chỉ gạt tay áo trên cánh tay trái của Quách Thị đưa lên quan sát, không hề phát hiện dấu vết đề kháng. Nhưng không có vết thương do đề kháng thì không có nghĩa là nạn nhân không đề kháng. Nếu như trong hoàn cảnh mền gối đầy trên giường hoặc trong nước mà siết cổ Quách Thị chết thì sẽ không hình thành dấu vết chảy chụa do đề kháng. Kiểm tra tay phải Quách Thị thì phát hiện phía trong ngón trỏ có dấu xây sát và xuất huyết dưới da. Dương Đô Chỉ hơi cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn lập tức nhớ ra dấu thít ở vách cổ bên phải Quách Thị có một chỗ hở bằng lóng tay, không có dấu xanh do xuất huyết. Kết hợp hai điểm này thì có thể suy ra khi hung thủ siết cổ Quách Thị, Quách Thị có tiến hành đề kháng bằng cách nỗ lực đưa ngón tay kéo lỏng dây thừng ra. Từ đó thì ngón tay đã bị lưu lại vết xước. Vết thương do đề kháng này đã chứng tỏ rằng Quách Thị bị người ta siết cổ chết. Như vậy, ai là người siết cổ chết Quách Thị? Dương Lô Chỉ đứng cạnh quan tài trầm tư. Sợi dây giết chết Quách Thị nhất định là do hung thủ mang đến, gây án xong rồi xử lý luôn, nhất định không để lại hiện trường tránh bị hoài nghi. Còn sợi dây vải kia nhất định phải còn, có thể từ đó mà phát hiện thêm điều gì nữa. Tống Vân Nhi nhất mực đứng cạnh quan sát Dương Lô Chỉ bận rộn, không dám tùy ý chen lời. Thấy hắn bận bịu xong rồi đứng đó phát ngây, liền lên tiếng hỏi. Ca, sao rồi? Huynh sao lại làm lâu dữ vậy? Muội đi gọi họ đến đây, ta có chuyện cần nói. Thần sắc của Dương Đô Chỉ vô cùng nghiêm trọng. Tống Vân Nhi từ thần sắc đó đã đoán ra nhất định là có vấn đề, liền hưng phấn gật đầu lia lịa, chuyển thân chạy đi nói với Dương Lão Thái gia cùng mọi người vài câu. Sau đó ai cũng kéo tới bên cạnh Dương Đô Chỉ. Dương Lão Thái gia nghi hoặc hỏi Dương Đô Chỉ. Hiền Điệt, có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao? Dương Lô Chỉ hỏi. Sợi dây Quách Di Nương dùng treo cổ ở đâu? Nguyên phối Phan Thị đáp. Đốt rồi, đốt cùng với mọi vật dụng của con hồ ly thối đó hết rồi. Thứ yêu tình gây hại cho người này, còn để lại những thứ nó dùng làm gì? Dương Lôi Thái gia hỏi. Hiền Điệt, cháu hỏi đến sợi vải đó làm gì? Dương Lôi Chỉ quét mắt nhìn mọi người đáp. Dùng để tra án tử. Tra án tử? Dương Lôi Thái gia dường như cảm thấy có gì không đúng vội hỏi. Tra án tử gì chứ? Án Quách Di Nương bị người ta siết cổ chết. Dì ấy không phải treo cổ tự sát, mà bị người ta dùng dây siết cổ mà chết. Mọi người ở đó đều sững sờ, Dương Lão Thái gia cả kinh. Cháu nói cái gì, nàng ấy bị người ta hại chết sao? Đúng, Quách Di Nương trước tiên bị người ta tròng dây siết cổ chết, sau đó ngụy trang treo lên xà ngang, chứ không phải tự sát. Tống Vân Nhi và Tống Đồng Chi cha nàng đương nhiên biết lời này có ý gì, liền hỏi. Hiền Điện, cháu không nhận lầm đấy chứ? Đại thiếu gia Dương Thanh Thủy cũng lộ ra thần tình rất kích động hỏi. Đường đệ, Quách Di Nương có thật bị người ta sát hại hay không? Hung thủ là ai? Nguyên phối Phan Thị và nhị di thái Trương Thị cùng các đứa quyến trong nhà cùng sợ hãi, không dám lên tiếng. Đứng ở xa, nghe nói Quách Thị không phải tự sát mà bị người ta hại chết, đều bắt đầu kinh ngạc tranh luận loạn cả lên. Dương Lão Thái gia hỏi Dương Lưu Chỉ. Hiền Điệt, làm sao cháu biết được gì Quách của cháu bị người ta giết vậy? Dương Lô chỉ vào hai dấu thít cổ trên thi thể nạn nhân, đem những phát hiện và phân tích vừa rồi trình bày lại một lượt, còn vạch ra chỉ vết thương do đề kháng trên ngón tay trỏ, nơi tay phải của Trương Thị. Đối với treo cổ chết và siết cổ chết, ở trong Tẩy Oan Lục đã có lý giải rất rõ ràng. Người thời cổ dùng hai phương pháp này để giết người hoặc tự sát, nên đã có sự nhận thức khá sâu sắc. Do đó khi nghe Dương Lô Chỉ phân tích, lại tự thân quan sát thêm một chút, Dương Lão Thái gia và Tống Đồng Chi cùng mọi người đều đồng ý với phán đoán của Dương Lưu Trì. bọn họ khá bất ngờ về chuyện thi thể Quách thị không bị giữa nát. Bàng quản gia thậm chí còn hỏi có phải thi thể bị trúng tà hay không, có cần thỉnh mời pháp sư về khu tà trừ quỷ hay không. Dương Lô Chỉ dùng hết khả năng sử dụng từ ngữ thông tục để giải thích với họ, rốt cuộc cũng khiến mọi người hiểu ra. Vấn đề tiếp sau đó khiến người ta rất nghi hoặc. Án theo lý mà nói thì hai loại dấu vết này không khó phát hiện, cũng như lý giải manh mối ẩn giấu bên trong. Nhưng tại sao lại không có ai phát hiện ra? Sau khi hỏi Dương Lão Thái gia thì biết được khi Quách thị phát khủng rồi treo cổ, mọi người đều nhận ra đó là thuận lý thành chương, không có ai hải nguy, cũng không ai báo quan. Do nàng ta chết rất thảm cho nên lập tức thỉnh quan pháp sư làm phép, nên không hề kiểm tra dấu vết ở cổ một cách cẩn thận. Ngoài trừ điều này thì còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Đó là chẳng những cửa viện khóa chặt, cửa phòng khách lầu 2 cũng khóa, không phát hiện có dấu vết người ngoài lẻn vào phòng. Hơn nữa, bà mụ và nha hoàn cũng không nghe động tĩnh hay tiếng đánh nhau gì, do đó không hề hoài nghi Quách thị bị người ta giết. Hiện giờ khẳng định Quách thị bị người giết lại nằm trong phạm vi quản hạt của Ninh Quốc Phủ. Tống Đồng Chi ở đây quyết định lập tức lập án để điều tra cho rõ ngọn ngành. Chỉ có điều án này sẽ được phá thế nào thì Tống Đồng Chi vẫn còn mù mịt, chỉ biết cầu cứu Dương Nô Chỉ để hắn trợ giúp phá án mà thôi. Dương Nô Chỉ lần nữa được nhà phá án, liền thu mẫu tóc của Quách thị về để kiểm tra nhóm máu, sau đó lại nhờ các ngỗ tác liệm xác Quách thị vào quan tài đóng kỹ lại, rồi hạ xuống hầm mộ đầy nước kia lấp đất đi. Nếu như cần phải phá án này thì các dụng cụ khám nghiệm pháp y của hắn cần phải có mới được. Hơn nữa lại còn phải giám định nhóm máu để xác định xem Sơn Nhi có phải là con của Dương Lão Thái gia hay không. Những thứ này có thể nói là bảo bối của Dương Thu Chỉ. Nếu để người khác lấy thì hắn không an tâm, cho nên đã chia chìa khóa tủ hợp kim cho Phùng Tiểu Tuyết, nhờ nàng dẫn theo 5 cẩm y vệ trở về nhà lấy giúp, lại phái thêm 5 hộ vệ đi theo. Dương Nô Chỉ cho Phùng Tiểu Tuyết biết là chỉ cần lấy cái dương nhỏ trong tủ hợp kim đó là được. Cái dương nhỏ này chính là dương đựng các vật khám xét pháp y, trên đó có khóa mật mã, cho nên không lo Phùng Tiểu Tuyết phát hiện bên trong có cái gì. Nhưng Phùng Tiểu Tuyết lo Dương Nô Chỉ sẽ gặp quỷ vào ban đêm, không muốn rời xa hắn. Hắn an ủi cả buổi vẫn không được. Cuối cùng Tống Vân Nhi nói buổi tối nàng sẽ theo sát Dương Nô Chỉ thiếp thân bảo hộ cho hắn. Phùng Tiểu Tuyết bấy giờ mới yên tâm, lại dặn dò thật kỹ đâu vào đó rồi mới dẫn các hộ vệ lên đường. Bọn họ đại khái cần phải mất tới 2 ngày đi về. Trong thời gian này, Dương Nô Chỉ cần tiến hành điều tra tất yếu để tìm hiểu và phát hiện đủ các manh mối phạm tội. Hắn không ngờ lần này về quê tế tổ lại gặp sự tình như thế này. Xem ra nếu như án này không được nhanh chóng phá giải thì năm nay coi như sống không yên. Nếu như căn lầu sau khi có quỷ ám không ai dám ở thì có thể sẽ lưu lại những dấu vết. Dương Nô Chỉ quyết định đến tiểu lâu đó khám tra một lần, rồi hiện trường án mạng 2 năm về trước, hy vọng bản thân gặp vận may có thể phát hiện được điều gì. Sau khi tuần vấn mọi người, hắn biết cả đầu tiên phát hiện Quách thị treo cổ chính là tiếp thân nha hoàn Chi Xuân của nàng, sau đó là bà mụ Lữ thị. Lúc Tam Di Thái chết, cửa đóng chặt, trong phòng chỉ có nha hoàn Chi Xuân và bà mụ Lữ thị, do đó hai người họ đương nhiên là bị hiểm nghi phạm tội. Dương Lô Chỉ phân phó đem bà mụ Lữ thị nhốt lại, sau đó cho gọi nha hoàn Chi Xuân lên cùng với Tống Đồng Chi, Tống Vân Nhi cùng đến ngôi lầu nhỏ khám tra hiện trường. Sau khi Quách thị treo cổ chết, ngoại trừ Dương Lão Thái gia hoài niệm nàng ngủ ở đấy một đêm, nhưng vì đêm đó là nhìn thấy Quách thị đứng bên giường nhìn lão cười làm cho lão sợ gần chết, thì ngôi tiểu lâu này hoàn toàn bị phong bế, do đó cho tới giờ vẫn được bảo quản tình cảnh lúc đương thời. Dương Nô Chỉ trước hết kiểm tra tử tế mọi cửa sổ, phát hiện giống như Chi Xuân nói, cửa bị đóng rất chặt, không phí khá nhiều sức lực thì căn bản mở không ra. Hắn lại tử tế kiểm tra cửa lớn, dù sao đây cũng là nhà giàu, cửa được làm rất tốt, hai bên có cánh cửa khít vào nhau, đóng thật chặt, không thể nào dùng đao lách vào mở ra được. Hơn nữa, cánh cửa lớn này chẳng những có chốt mà vào ban đêm khi ngủ còn dùng dây gài cửa cài chặt. Dương Nô Chỉ yêu cầu Chi Xuân trước hết kể lại tình huống thi thể treo cổ. Căn cứ lời kể của cô bé, Quách thị nhất định là đứng lên cái ghế gỗ trong dây vào cổ, sau đó đạp ghế tự tử. Dương Nô Chỉ phán đoán cái ghế gỗ này đại khái cao khoảng 50 cm. Hung thủ sau khi siết cổ Quách thị chết xong sẽ do người sau chết rất nặng mà mềm nhũn, do đó muốn ôm thi thể lên trong vào dây ở cổ thực ra rất khó khăn. Biện pháp tốt nhất chính là đem dây trong vào cổ của thi thể, đầu còn lại thòng qua xà nhà, sau đó mới kéo thi thể lên. Nếu là như thế thì ở xà nhà nhất định còn phải lưu lại dấu ma sát với dây treo cổ, và dấu vết này thường rất rõ, không thể nào bị phai đi trong vòng vài năm được. Dương Lôi Chỉ tìm hai cái ghế cao đặt dưới xà nhà rồi đứng lên quan sát. Sau khi tẩy đi lớp bụi dày trên đó, hắn kỳ quái thấy xà nhà không có gì cả. Trên phiến gỗ chỉnh tề góc cạnh kia không hề có dấu ma sát nào rõ ràng. Kỳ quái, chẳng lẽ phán đoán của mình có vấn đề sao? Dương Lôi Chỉ ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Nha Hoàn Chi Xuân. Tam di nương của các ngươi là dùng dây gì để treo cổ? Chi Xuân đáp, là một sợi vải trắng thông qua xà nhà, cột gút lại một gút, sau đó chồng vào trong cổ. Sợi vải đó dài khoảng bao nhiêu? Chi Xuân so đo một hồi, Dương Lôi Chỉ nhìn mà không hiểu, bèn bổ sung. Thế này vậy, người cứ ước lượng xem, sợi vải trắng đó sau khi vòng qua xà nhà, thòng xuống gút lại thì có thòng xuống tới đất không? Không ạ, sau khi cột gút lại chỉ còn dài ra một chút thôi. Chi Xuân đứng dưới xà nhà nhìn lên, dùng tay ra dấu. Chỉ có thể thòng đến khoảng đỉnh đầu của tôi. Tiểu Nha Hoàn Chi Xuân đứng trước mặt Dương Lôi Chỉ thấp hơn hắn nửa cái đầu. Đột nhiên hắn phát hiện ở sau cổ của cô bé có vài vết thương màu tím lợt, có vẻ như đã rất lâu. Dương Lôi Chỉ âm thầm cảm thán. Tiểu Nha Hoàn khổ mệnh này nhất định đã bị đánh đòn không ít. Nghĩ đến điều này, lòng hắn chợt động, nghĩ đến một chuyện gì đó. Chi Xuân chờ một lúc, không nghe Dương Lôi Chỉ hỏi gì, hơi kỳ quái quay lại nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn sững vào cổ mình thì liền đỏ hồng mặt cúi đầu e thẹn. Dương Lôi Chỉ không hề phát hiện mình đã thất thố cho đến khi Tống Vân Nhi nhéo vào hông hắn. Ê, nhìn cái gì? Dương Lôi Chỉ lúc này mới hồi thần lại, cố gắng cười cười chữa thẹn, ngẩng đầu ước lượng cự ly từ xa nhà đến đầu của Chi Xuân. Hắn rút ra một kết luận, dùng sợi dây vải trắng dài thế này để chồng qua cổ thi thể nạn nhân dưới đất thì đầu kia nhất định không tới được xà nhà, đừng nói gì tới vòng qua đó. Do đó phán đoán ban đầu của hắn không thể thành lập. Như vậy là, xem ra, hung thủ trước hết vòng sợi vải cho kỹ càng trước, sau đó ôm thi thể trong cổ vào. Dư Lô Chỉ lại hỏi Chi Xuân. Lúc đó chân gì ấy cách đất bao nhiêu? Chi Xuân đưa hai tay so đo tính toán một hồi, cảm thấy điều này không dễ trả lời. Liếc mắt nhìn thấy cái ghế trong xương phòng, liền chạy đến lấy ra, đặt xuống rồi nhìn đáp. Gần như cao bằng cái ghế này. Như vậy có thể nói hung thủ đã ôm thi thể đứng trên cái ghế này rồi chồng cổ vào dây. Sau khi khai quan nghiệm thi, Dương Lôi Chỉ có một ấn tượng tổng quát về thân thể Quách Thị. Quách Thị thuộc về dạng người nhỏ nhắn thanh mảnh của thiếu nữ vùng Giang Nam, thể trọng nhất định không quá 50kg. Trong đó thì chiếc ghế này khá rộng, gần như cái ghế để người ta ngồi chơi đàn dương cầm. Nếu hung thủ ôm thi thể đưa lên thòng lọng vẫn có thể bảo trì sự cân bằng. Nếu như hung thủ có khả năng đứng trên cái ghế thấp này đưa thi thể vào thòng lọng thì có khi nào y để lại dấu giày hay không? Dương Lôi Chỉ cẩn thận kiểm tra chiếc ghế. Tuy ở trên đó đầy bụi còn lại dính một chút máu của hắn hôm trước, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể phát hiện gì đó. Dương Lôi Chỉ thổi bay bụi trên ghế đi tìm dấu chân còn lưu lại từ 2 năm trước. Nhưng hắn đành chịu. Thời gian 2 năm đích xác quá dài, lớp bụi trần này tầng tầng điệp điệp đã ngưng kết trên mặt ghế một lớp dày, phải dùng nước sạch xà ra bằng xà phòng rồi dùng bàn chải cày hết đất bụi đi mới được. Thế nhưng nếu bụi này bị thanh trừ hết thì dấu chân trên đó coi như cũng thôi. Khám nghiệm hiện trường coi như đã xong, tiếp theo là bắt đầu phỏng vấn điều tra. Dương Lôi Chỉ cho Nha Hoàn Chi Xuân lùi xuống, sau đó bàn với Tống Đồng Chi làm cách nào để phá án. Quách Thị treo cổ trong phòng bị khóa chặt, và trong phòng này ngoại trừ bà mụ và cậu bé mới sinh Sơn Nhi thì chỉ còn có một người khác nữa, chính là Nha Hoàn Chi Xuân. Sơn Nhi thì mới 3 tuổi, không thể là hung thủ, vì thế án này có hai người bị hiểm nghi lớn nhất là bà Vú Lư Thị và tiểu Nha Hoàn Chi Xuân. Đương nhiên, những người khác trong Dương gia đại viện không thể được bài trừ khả năng trong ứng ngoại hợp cùng gây án mạng. Người đầu tiên phát hiện ra Quách Thị treo cổ là tiểu Nha Hoàn Chi Xuân. Kẻ cắp giả mồm là chuyện thường tình, do đó Dương Lôi Chỉ và Tống Đồng Chí quyết định thẩm vấn Chi Xuân trước. Thẩm vấn được tiến hành tại căn lầu nhỏ này, có mặt Tống Đồng Chi, đại diện cho quan trên, đơn giản khai đường thẩm lý luôn. Đại đường lâm thời được thiết đặt ở phòng khách của căn lầu có quỷ. Bàn ghế được dọn đi, bày ra ở giữa một cái thư án dài. Tống Đồng Chi ngồi giữa, Dương Đô Chỉ ngồi ghế đầu một bên, coi như là một vị hình danh sư gia lâm thời. Còn Tống Vân Nhi thì mặt dày bám riết bên cạnh để nghe thẩm vấn. Tống Đồng Chi và Dương Đô Chỉ không cách nào bảo nàng rời đi, bèn để cho nàng ngồi cạnh Dương Đô Chỉ. Chỉ có điều căn dặn nàng không được lên tiếng. Tống Đồng Chi và Dương Đô Chỉ lần này cùng về quê hắn chơi Tết, nên chỉ mang theo vài nha hoàn và người hầu, không có mang theo bộ khoái đứng chầu. Cho nên Dương Đô Chỉ cho gọi Nam Cung Hùng mang theo ba hộ vệ tạm thời thay thế, mang mấy cây thủy hỏa côn đứng ở hai bên. Sau khi tiểu nha hoàn Chi Xuân được gọi vào, tiểu cô nương này thấy Dương Đô Chỉ và Tống Đồng Chi lúc này đã hoàn toàn khác với khi nãy, dường như biến thành người khác vậy. Tuy đây chỉ là đại đường lâm thời, so với đại đường nha môn thì kém uy nghiêm hơn nhiều, nhưng dù sao thì cô nàng cũng lần đầu tiên gặp phải chuyện này, sắc mặt liền tái nhợt, u ớ một tiếng rồi quỵ ngay xuống đất, không biết nên nói thế nào cho phải. Nha hoàn Chi Xuân chỉ mới 14-15 tuổi, thân thể thanh mảnh nhỏ nhắn. Trong tình huống bình thường, thể lực như vậy hoàn toàn không thể xiết cổ một người lớn chết được. Nhưng Quách Thị vốn cũng nhỏ bé thanh mảnh, so với Chi Xuân cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa lúc đó Quách Thị đang ngủ mê mệt, sau khi phát cuồng thì đầu óc đã hỗn loạn. Nếu là như vậy, muốn xiết cổ Quách Thị chết cũng chẳng phí mấy sức lực. Sự sợ hãi của Chi Xuân không phải thứ mà Dương Đô Chỉ hy vọng. Con người trong lúc khẩn trương hay sợ hãi sẽ hay bỏ quên hay bỏ sót qua một số điều. Hắn trước hết an ủi cô bé một hồi, sau đó lại nhờ Tống Vân Nhi đưa cho ly nước, nói với cô bé vài chuyện bình thường, từ từ mới khiến Chi Xuân bình tĩnh trở lại. Tuy giữa đại đường có Tống Đồng Chi, nhưng thẩm vấn cụ thể thế nào sẽ do Dương Đô Chỉ phụ trách. Tống Đồng Chi không hề chen lời ngang để khỏi làm loạn mạch suy nghĩ của hắn. Dương Đô Chỉ trước hết bảo Chi Xuân cẩn thận hồi ức lại những điều đã kinh qua khi phát hiện thi thể của Quách Thị. Chi Xuân nói: "Tôi nhớ rất rõ là Tam Di Nương treo cổ vào ngày 20 tháng 3. Chưa ngày đó không biết Tam Di Nương vì lẽ gì mà nổi điên, sau đó bị kéo đưa về trên lầu, nhất mực rất hưng phấn, cởi hết quần áo đi khắp nơi trong lầu. Tôi và bà Vú Lữ Thị phải dùng sức kéo người về phòng đóng cửa lại cho người uống nước. Náo loạn tới canh ba mới lăn ra giường mà ngủ. Bà Vú thì đi coi sóc tiểu thiếu gia, còn một mình tôi nhất mực hầu hạ bên cạnh Tam Di Nương cho tới khi người ngủ hẳn." Dương Đô Chỉ chen lời hỏi: "Dương Lão Thái gia đâu? Người không đến thăm Quách Di Nương sao?" Tam Di Nương phát rồ lên Lão Thái gia bực bội vô cùng, mắng người là thương phong bại tục, do đó không thèm tới thăm. Sau đó Quách Di Nương chết rồi, Lão gia khóc lóc hối hận, nói nếu như đêm đó Lão gia đến thì Tam Di Nương sẽ không treo cổ tự tử. Nói đến đây, Dương Đô Chỉ có chút hiếu kỳ. "Chuyện Lão Thái gặp quỷ, người có biết không?" "Biết ạ, chính vào đêm sau khi Tam Di Nương chết, Lão Thái gia nói là người tưởng niệm Tam Di Nương, muốn đến ngủ trong phòng Tam Di Nương một đêm nữa, hy vọng Tam Di Nương sẽ hiện về báo mộng. Thế nhưng ngủ đến nửa khuya thì Lão Thái gia đột nhiên kêu la thét, nói là Tam Di Nương đứng bên giường nhìn Lão mỉm cười, khiến Lão Thái gia giật mình sợ chết khiếp. Do đó, do căn tiểu lâu này xuất hiện quỷ, cho nên từ ngày đó trở đi, toàn bộ chúng tôi rời khỏi đó, toàn bộ căn lầu này bị khóa lại." Dương Đô Chỉ ngẫm nghĩ hỏi: "Lúc Lão Thái gia nói nhìn thấy quỷ, các người có thấy không?" "Không hề, tôi và bà Vú nghe Lão Thái gia la hét trong phòng Tam Di Nương thì vội vã chạy đến, thấy người đang ngồi dưới đất, sắc mặt đã sợ không còn chút máu, tay chỉ vào phía trước, nói Tam Di Thái ở đó, nhưng tôi và bà mụ lại chẳng thấy gì cả." Dương Đô Chỉ dường như ngộ ra điều gì đó, gật đầu. "Người tiếp theo, lời kể vừa nãy, Quách Di Nương ngủ xong rồi thì sao?" "Tam Di Nương ngủ rồi thì tôi quay về phòng ngủ." "Phòng ngủ của các ngươi ở đâu?" Chi Xuân chỉ vào xương phòng bên cạnh phòng khách. "Chính là ở đây, xương phòng bên trái có tôi, bà Vú và tiểu thiếu gia ngủ, xương phòng bên phải là phòng ngủ của Tam Di Nương. Trước khi Tam Di Nương chưa có chuyện thì Dương Lão Thái gia cũng thường đến đó ngủ." Dương Đô Chỉ lúc này đã hiểu là căn phòng hắn xé rách cửa sổ nhìn vào, thấy nữ nhân đứng đó nhìn hắn cười. và cũng là căn phòng hắn tiến vào, thấy có cây nồi trong đó có con mèo đen nhảy ra, chính là phòng ngủ của Quách thị. Chẳng lẽ nữ nhân mà hắn nhìn thấy chính là Quách thị hay sao? Hay là quỷ hồn của Quách thị? Trên thế giới này làm gì có quỷ hồn? Dương Lôi Chỉ tin chắc như vậy. Và hắn quay sang Chi Xuân, ra ý để cô bé kể tiếp. Chi Xuân nói, tôi trở về phòng ngủ, ngủ rất say, nhất mực cho tới sáng sớm hôm sau thì mới bị tiếng khóc của Sơn Nhi làm giật mình tỉnh giấc, liền ngồi dậy nhìn thấy Sơn Nhi. Cái này cũng chẳng trách, cô bé 14 tuổi chính là lúc thân thể đang phát triển, tuổi ăn tuổi ngủ. Nhưng Dương Lô Chỉ vẫn thuận miệng hỏi, lúc thường người ngủ say vậy sao? Không phải, Chi Xuân đỏ mặt lắc đầu. Tôi ngủ rất là thể thức, bởi vì lúc đó Tam Di Nương thường đi tiểu tiện hoặc uống nước, hơn nữa lại còn phải cho tiểu thiếu gia tiêu tiểu, cho nên tôi rất sợ ngủ quên, thường uống rất nhiều nước khi ngủ mà cũng chỉ cởi áo ngoài. Tiểu nha đầu này đúng là mệnh khổ, Dương Lô Chỉ cảm thán. Ngay sau đó nghĩ đến một chuyện, liền hỏi, vậy đêm đó vì sao người lại ngủ say đến vậy? Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, tôi thấy tiểu thiếu gia khóc rất lớn trên giường, nhưng bà Vú vẫn ngủ khò khò, tôi phải dùng sức lắc mạnh bà ấy mới tỉnh. Dương Lô Chỉ và Thống Đồng Chi đưa mắt nhìn nhau, lòng đều nghĩ đến nếu như lời Chi Xuân kể là thật thì rất có khả năng hai người họ đã bị người ta dùng mông hãn ăn dược. Mông hãn dược hay một loại thuốc an thần gì đó cho uống hay đốt khói cho người. Dương Lô Chỉ ra dấu cho Chi Xuân kể tiếp. Chi Xuân nói, tôi gọi bà Vũ dậy lo cho tiểu thiếu gia, sau đó định đi phục thị cho Tam Di Nương dậy. Nhưng vừa đến cửa thì đã thấy Tam Di Nương treo cổ trên xà ngang phòng khách. Nói đến đây, toàn thân của Chi Xuân hơi run lên, dường như vẫn còn kinh khủng vì chuyện năm đó. Dương Lô Chỉ vội hỏi, người nhớ kỹ lại coi, lúc đó đại khái là canh mấy? Lúc đó là khoảng giờ Mão, nhân vì sau đó có nghe bàng quản gia nói, khi nghe tin tức bọn họ đang ăn sáng, chúng tôi ăn sáng khoảng vào giờ Mão. Nói tiếp đi. Tôi chạy vào nói với bà Vú chạy ra xem cũng sợ hãi kêu rú lên. Sau đó tôi mở cửa phòng ra hành lang kêu lớn, mọi người đều đến, sau đó đại gia. Chờ chút, Dương Lô Chỉ ngắt lời của Chi Xuân. Lúc ngươi mở cửa có chú đế, chú ý đến cửa có được cài chắc không? Chi Xuân gật đầu khẳng định. Cài rất chắc, đầu hôm là do chính tôi cài, sáng ra khi mở ra thấy cửa vẫn cài rất chắc. Ngươi chẳng phải vội vội vàng vàng mà nhớ sai chứ? Không đâu, nhân vì cửa phòng không những được cài chặt lại, mà còn dùng một cây song để chặn lại nữa. Tôi nhớ rất rõ là cây song này vẫn còn nguyên vị trí. Lúc tôi lấy ra quá gấp, không kịp đặt ngay ngắn, đã bỏ đại trên mặt đất, kêu một tiếng rất lớn, còn khiến bản thân tôi giật mình kinh hãi. Do quá gấp, cửa cài quá chặt, tôi mở cây song ra không được, mới gọi bà Vú ra giúp, sau đó mới mở được cửa. Chi Xuân khẳng định như thế thì xem ra không phải là giả. Xem ra một lát nữa cần phải tra hỏi bà Vú, rồi so lại lời khai, xem có vấn đề gì không. Dương Lô Chỉ hỏi tiếp, tối hôm đó Tam Di Nương có nói với ngươi lời nào khả nghi không? Chi Xuân ngẫm nghĩ xong lắc đầu đáp, không có. Sau khi Tam Di Nương nổi cơn thì bị chúng tôi kéo về, nhất mực không nói gì, chỉ cười cười ngu ngơ rồi cởi y phục, cho đến khi tối thì người đã ngủ rồi mà chưa từng nói một tiếng nào. Người phục thị Tam Di Nương của các ngươi bao lâu? Lúc Tam Di Nương đến Dương gia thì Dương Lão Thái gia đã sai tôi đi phục thị người. Vậy trước đây người đã từng thấy Tam Di Nương phát cơn như vậy chưa? Chi Xuân nhớ lại đáp, không hề ạ, trước đó chưa hề có lần nào. Người đem chuyện Tam Di Nương phát cơn kể ra hết một lần xem nào. Chi Xuân khẽ ửng hồng hai gò má, cúi thấp đầu bén lén kể. Ngày đó sau khi ăn cơm chiều xong, tôi đang ở phòng cùng bà Vú chơi đùa với tiểu thiếu gia thì nghe Tam Di Nương cười cười chạy xuống dưới lầu, tiếng cười rất kỳ quái, hơi ngu ngu thế nào ấy. Tôi liền vội vàng chạy theo gọi Tam Di Nương thì thấy Tam Di Nương vừa cười khì khì vừa cởi quần áo chạy thẳng một mạch tới vườn nhà của đại thiếu gia. Đại thiếu gia nghe tiếng tôi hô liền chạy từ trong phòng ra. Lúc này thì Tam Di Nương đã cởi gần hết, một mạch nhảy vào ôm chặt đại thiếu gia, còn đòi đại thiếu gia phải tức thời cùng người làm. Chi Xuân cúi thúc đầu hơn, mắc cỡ dừng lời kể lại, nhưng ai cũng biết ý của bé muốn nói về cái gì. Dương Lô Chỉ cũng cảm thấy ngượng, không tự chủ được quay sang nhìn Tống Vân Nhi.

Ý trung nhân ở trong nội tâm nhất định là đại thiếu gia Dương Thanh Thủy này. Hiện giờ đại thiếu gia là người đầu tiên đến cởi dây treo cổ. Xem ra quan hệ của hai người này không đơn giản chút nào. Nếu như án này là trong ứng ngoại hợp thì Dương Thanh Thủy là người bị hiểm nghi nhiều nhất. Phá án liên quan đến tính mạng thì vấn đề trọng yếu nhất là thời gian người bị hại có liên quan đến người hiểm nghi hay không. Dương Nô Chỉ liền hỏi nha hoàn Chi Xuân. Lúc người ôm gì ấy thân hình còn nóng hay không? Đã lạnh ngắt rồi. Tay người cảm giác lạnh thì nhiệt độ ứng với khoảng dưới 30 độ C. Quách thị chết lúc vào trời xuân, hoa nở, khí hậu hơi ấm. Do đó án chiếu theo tốc độ thi thể lạnh đi trong điều kiện bình thường mà xét thì thời gian chết đại khái hết khoảng 6 tiếng. Chỉ dựa vào nhiệt độ thi thể thì không đủ để phán đoán. Dương Lưu Chỉ liền truy vấn. Lúc người đỡ thi thể của Tam Di Thái xuống thì cảm giác tay chân gì ấy có cứng không? Nhớ cho thật kỹ, lấy hết khả năng kể rõ từng chút một. Đã cứng ngắc rồi, nhưng lúc tôi đỡ người xuống đất thì chân vẫn còn mềm, có thể co gập lại. Lúc bắt mạch thì phát hiện tay của người không thể co lại. Lúc cởi dây chồng cổ của người ra thì có ôm đầu nâng lên, cần cổ của người không thể co duỗi được, cả người đều ưỡn lên. Dương Lô Chỉ nghe lời thuật lại của Chi Xuân, lập tức biết hiện tượng thi cương của Quách thị mang tính chuyển xuống dưới. Cổ và tay đều đã không uốn cong được nữa, nhưng chân có thể uốn cong. Từ trên phát triển xuống dưới chính là biểu hiện của hiện tượng thi cương hạ hành, tức là xuôi dòng, chuyển xuống dưới. Do vẫn chưa hình thành hiện tượng thi cương cao cường độ ở toàn thân, như vậy có thể nói, thân trên đã có thi cương, nhưng thân dưới thì chưa. Nếu chiếu theo điều này mà xét, thì thời gian chết ứng vào khoảng từ 4 giờ, như vậy khoảng tính là 2 giờ đêm. Sau Chi Xuân tiếp tục kể, sau đó khi nhập liệm, Dương Lão Thái Gia có bảo chúng tôi rửa toàn thân cho Tam Di Thái và thay y phục. Lúc đó phải phí rất nhiều sức lực mới làm cho tay cong lại. Mặc quần áo xong rồi, chờ đến khi đưa vào quan tài, tay của người cứng lại không gập vào nữa. Nghe đến đây, Dương Lô Chỉ chợt động tâm. Cứng trở lại. Cái gọi cứng trở lại này chính là sau khi thi thể xuất hiện thi cương, dùng ngoại lực cường hành giải trừ hiện tượng cương cứng của các bộ phận cơ thể, rồi thì sau đó sẽ cứng trở lại. Chỉ có điều hiện tượng này chỉ xuất hiện sau khi chết từ 5 đến 6 giờ. Điều này rất hữu dụng cho sự phán đoán thời gian tử vong. Dương Lô Chỉ truy vấn. Tam di nương của các ngươi sau khi đưa vào quan tài rồi đại khái cách bao nhiêu thời gian từ khi chết? Đại khái là khoảng một canh giờ khi phát hiện. Nhân vì sau khi phát hiện Tam di nương trao cổ chết, đại phu nhân sợ sẽ tụ khí tà, cho nên lệnh cho bằng quản gia lập tức đến nhà hòm họ Vương ở trong thôn mua một cái quan tài. Quan tài đó còn chưa kịp trang trí, nhập quan tẩm liệm xong mới gắn hoa văn vào sau. Lúc người đỡ Tam di nương xuống đất, có phát hiện tay chân có dị trạng gì không? Dương Lô Chỉ hỏi vậy là vì nếu bị treo đứng thì hiện tượng thi ban sẽ xuất hiện rất nhiều ở tay chân và bụng dưới. Chỉ Xuân cúi đầu trầm tư một lúc. Tay chân Tam di nương vốn rất trắng và mịn, nhưng khi chúng tôi đỡ người xuống bắt mạch của người thì phát hiện tay tím đen rất đáng sợ. Sau đó khi thay quần áo vệ sinh thân thể, phát hiện bụng dưới và gan bàn chân cũng tím đen. Như vậy có thể nói lúc Chỉ Xuân phát hiện thi thể thì đã xuất hiện thi ban, do đó thời gian tử vong từ 2 giờ trở lên. Lúc nãy Chỉ Xuân nói là Tam di nương ngủ vào khoảng canh 3, chính là vào khoảng 12 giờ đêm. Phát hiện thi thể vào giờ mão, tức là khoảng 6 giờ sáng. Phát hiện hiện tượng cương cứng trở lại khoảng một canh giờ nữa, ứng vào 8 giờ. Hiện tượng cứng lại thường phát sinh sau khi chết khoảng 6 giờ, kết hợp thêm với nhiệt độ cơ thể mà phán đoán, thì thời gian tử vong của Quách thị khoảng vào lúc 2 giờ đêm. Hỏi xong mấy điều này, Dương Lô Chỉ đột nhiên đanh mặt lại, lạnh lùng quát. Được rồi, chúng ta quanh quẩn cả buổi, hiện giờ nên nói vào chính sự đây. Chi Xuân, người ấy thành thật khai ra, ngươi làm cách nào siết cổ chết Tam di nương của các ngươi, sau đó đem gì ấy ngụy trang thành treo cổ tự sát. Thành thật khai ra, nếu không sẽ phải chịu cái khổ đau đớn da thịt. Vừa nghe lời này, Chi Xuân sợ đến hoa dung thất sắc, dập đầu lia lịa. Đại nhân, dần ư oan uổng, tôi không hề giết Tam di nương, tôi không có. Tống Đồng Chi và Tống Vân Nhi vốn nghe Dương Lô Chỉ đang nói năng nhẹ nhàng là thế, sao đột nhiên lại chuyển qua hỏi một câu trái ngược hoàn toàn, lại còn khẳng định như vậy. Kỳ thật thì đây là biện pháp khi không còn biện pháp nào nữa của Dương Lô Chỉ. Án mạng đã xảy ra 2 năm, người bị hại ở trong phòng kín, hai cửa khóa chặt, không có dấu vết người ngoài lẻn vào. Trong phòng chỉ có đứa bé Sơn Nhi 3 tuổi, Chi Xuân và bà Vũ. Hai người lớn này đương nhiên là kẻ hiểm nghi lớn nhất. Trong tình huống này, chỉ cần dùng phương pháp bài trừ là có thể định tội. Phương pháp bài trừ chỉ có thể dùng để đoán định có tội, hay nói rõ hơn là trước hết đoán y là có tội, sau đó lại tìm ra bằng chứng chứng minh. Đôi lúc có thể để bị cáo chứng minh bản thân vô tội. Nếu như không thể chứng minh thì có thể nhận định y có tội. Còn nếu không chịu thừa nhận thì có thể dùng hình tấn bức cung. Phương pháp bài trừ này chính là cách nhận định tội phạm. Trong xã hội Trung Quốc hiện đại chỉ có thể thích hợp để nhận định một cái tội danh, đó là tội tài sản cực lớn có nguồn gốc không minh bạch. Nếu là bị cáo là cán bộ viên chức quốc gia, tài sản nhiều hơn thu nhập quá nhiều, thì có thể đoán định là tài sản đến từ những nguồn gốc phi pháp. Nếu như nhân viên công vụ quốc gia không thể chứng minh tài sản là có được từ nguồn hợp pháp, thì có thể nhận định đó là phi pháp mà truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài trừ tội danh này thì toàn bộ các chứng cứ để nhận định phạm tội khác đều phải được cơ quan công tố chứng minh. Đây là cái gọi là tội bất tự chứng, hay còn nói là người hiểm nghi phạm tội không có nghĩa vụ phải chứng minh mình không phạm tội, càng không có nghĩa vụ chứng minh mình phạm tội. Chứng minh người đó phạm tội hay không là chuyện của cơ quan công tố. Nếu không thể chứng minh hay chứng cứ không đủ thì phải tuyên cáo kẻ ấy vô tội. Tuy pháp luật quy định như vậy, nhưng trong hiện thực, sinh hoạt, một số cơ quan công tố khi tiến hành khởi tố vẫn sử dụng phương pháp bài trừ này để nhận định phạm tội. Do kết luận từ phương pháp này thiếu tính duy nhất, do đó nếu bài trừ mà để hở chỗ nào đó thì rất có khả năng dẫn tới những án oan sai. Cho nên, nếu chỉ đơn thuần sử dụng phương pháp nhận định phạm tội này để khởi tố thì sẽ không được pháp viện ủng hộ. Ít nhất cũng phải được pháp quan đã được huấn luyện nghiêm cách về pháp luật ủng hộ thì mới có thể thực hiện. Dương Lưu Chỉ đương nhiên biết rõ những điều này, nhưng hiện giờ là ở Minh Triều và mấy trăm năm về trước. Vào thời bây giờ, sử dụng phương pháp đoán định có tội này rất thông hành, và nếu như nó đã hợp pháp thì hắn cứ an tâm mà dùng. Hiện giờ người hiểm nghi phạm tội chỉ có hai người, lại không có manh mối nào đáng tin cậy. Do đó Dương Lưu Chỉ quyết định sử dụng phương pháp đoán định này thử xem hiệu nghiệm ra sao. Đoán định có tội cộng thêm dùng hình tấn bức cung chính là thủ đoạn phá án. Tuy chúng không phù hợp với quan niệm nhân quyền, nhưng không hẳn là phương pháp phá án không hữu hiệu, cho nên được nhiều nhân viên điều tra hình sự sử dụng, vì nó rất đơn giản mà hữu hiệu. Nhưng phương pháp nhận định phạm tội này, một khi có sự sai lầm trong phán đoán, thì sẽ xâm phạm nặng nề đến quyền lợi hợp pháp của người bị hiểm nghi, không phù hợp với tinh thần nhân quyền, cho nên bị các nền pháp trị hiện đại bỏ qua. Thứ hành vi này đương nhiên là đối tượng chính trị trọng điểm, chỗ cơ quan kiểm soát và giám sát thực thi pháp luật. Nghe Chi Xuân bảo là hàm oan, Dương Lưu Chỉ chuyển giọng hỏi: Tam Di Nương đối với người như thế nào? Chi Xuân không ngờ hắn lại hỏi như thế, trong lúc nhất thời không biết đáp thế nào, nghi ngờ một chút liền nói: Tam Di Nương đối với tôi rất tốt. Rất tốt? Dương Lưu Chỉ cười lạnh. Vậy thì mấy vết sẹo trên cổ, trên lưng ngươi là do ai đánh? Vừa nghe câu hỏi này của Dương Lưu Chỉ, Tống Vân Nhi tức thời hiểu ra, cả cười reo lên: Ca, vừa rồi huynh nhìn cổ người ta chằm chằm như vậy thì ra là nhìn vết thương à, muội còn tưởng là ha. Dương Lưu Chỉ trừng mắt với nàng: Đừng có làm ồn. Tống Vân Nhi rụt cổ lại, lẻ lưỡi nín thinh. Chi Xuân nghe Dương Lưu Chỉ hỏi câu này ú ớ đáp: Không có, không có, có thể là do tôi tự gãi rồi lưu lại dấu vết đấy thôi. Dương Lưu Chỉ quay đầu lại bảo Tống Vân Nhi: Vân Nhi, làm phiền muội đưa ả vào xương phòng kia, cởi quần áo ra kiểm tra một lúc, coi xem có vết sẹo gì không, hình dáng vết sẹo như thế nào. Được. Tống Vân Nhi bước lên, xách cổ Chi Xuân, nắm tay kéo sành sạch vào xương phòng cách vách. Một lúc sau, Tống Vân Nhi lại kéo Chi Xuân ra. Ca, trên người ả chỗ nào cũng có dấu roi đánh, chỉ có điều là vết roi rất nhạt, dường như đã bị từ lâu. Nói xong, lại quay về vị trí cũ ngồi xuống. Dương Lưu Chỉ cười lạnh hỏi Chi Xuân: Trên người ngươi đầy vết thương như vậy, từ đâu mà ra? Nếu tiếp tục không thành thật khai báo thì đại hình chờ lệnh. Tôi khai, tôi khai. Chi Xuân run rẩy nói. Tam Di Nương thường bị đại phu nhân và nhị Di Nương chút giận, trở về thường thấy tôi không vừa mắt cho nên kiếm cớ đánh tôi. Dương Lưu Chỉ nhìn Chi Xuân chằm chằm bảo. Do đó người tức giận, nhìn không được, nhân lúc gì ấy bị hoa si, ý thức tác loạn, đã tận dụng cơ hội, siết cổ chết phải không? Tôi không có làm mà, đại nhân, dân nữ oan uổng. Oan uổng, Tam Di Nương vô duyên vô cớ đánh ngươi, chẳng lẽ ngươi không hận sao? Chi Xuân rụt người sợ hãi không nói gì. Tống Đồng Chi cũng nghe ra ý tứ, thì ra tiểu nha hoàn này chịu không được sự ẩu đả vô cớ của Tam Di Nương với ả, cho nên báo phục giết người. Lão thầm mừng rỡ, như vậy là án này lại bị phá rồi. Vị hiền điệt này thật là cao thủ phá án, cứ tới tay là phá án. Công lao này lão lập chắc rồi. Tống Đồng Chi hét lên. Điều dân quá thể, không đánh người thì không khai. Người đâu, kéo ả đánh 30 gậy cho ta. Theo tập quán, lão giơ tay cầm cái thước trên án định vỗ xuống, nhưng sợ mãi mà trống không, thì mới nhớ ra đây không phải nhà môn của mình, mà là ở trên căn lầu nhỏ có quỷ xuất hiện. Nam Cung Hùng và ba hộ vệ khác cũng không phải thủ hạ của Tống Đồng Chi, không chịu nghe theo hiệu lệnh của lão, chỉ nhìn sang Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ khẽ khẽ gật đầu, họ mới đáp ứng, bước lên kéo Chi Xuân ra, hành lang định đánh roi. Chi Xuân sợ đến đánh bỏ cạp, run rẩy nói. Đừng đánh tôi khai, tôi khai. Dương Nô Chỉ phất tay, Nam Cung Hùng và mấy người khác lúc này mới kéo Chi Xuân trở lại, sau đó quay về chỗ cũ. Chi Xuân thở phù một hơi, sau đó nói. Lúc đó tôi quả thật có hận Tam Di Nương, đích xác cũng nghĩ sẽ trở mặt với người. Nhưng trong thâm tâm tôi không dám nghĩ xa hơn, chỉ trách cái số tôi khổ. Tôi thật không có giết Tam Di Nương, cầu đại nhân mình xét. Nói xong lại dập đầu liên tục. Tống Đồng Chi khó khăn lắm mới nắm được nghi phạm, sao có thể dễ dàng bỏ qua, lại hét lên. Trong phòng đó chỉ có ngươi và bà Vũ, ngươi lại có động cơ giết người, không phải ngươi giết thì còn ai vào đây? Thật đúng là con điêu phụ, dám giở trò gian dối trước mặt bổn quan. Xem ra không đánh ngươi không được, ngươi đâu? Dương Nô Chỉ khoát tay thưa. Tống đại nhân, không cần dùng hình vội, cứ đem mã nhốt lại trước, chờ chúng ta xét hỏi xong bà Vũ Lữ Thị rồi tính sau. Vừa nói vừa nháy mắt với Tống Đồng Chi. Tống Đồng Chi có chút không hiểu nhìn Dương Nô Chỉ, nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu. Cứ theo ý hiển điệt vậy. Rồi lão ra lệnh, đem phạm phụ Chi Xuân giải xuống, đem bà Vũ Lữ Thị thượng đường. Chi Xuân vẫn còn dập đầu kêu oan, đã bị kéo xuống lầu giam lại. Nhân lúc Chi Xuân bị đưa ra ngoài không có ai, Tống Đồng Chi hỏi Dương Nô Chỉ. Hiển điệt vừa rồi có dụng ý gì? Trần Hùng nếu như đã bắt được rồi, vì sao còn phải hỏi người khác nữa? Dương Nô Chỉ lắc lắc đầu, hạ giọng nói. Tiểu nha hoàn Chi Xuân không có khả năng là hung thủ, Trần Hùng nhất định là một người khác. Tống Đồng Chi nghe thế liền cả kinh hỏi. Vì sao có thể nhận định như vậy? Dương Nô Chỉ liền chỉ vào xà ngang cao cao ở phía trên. 2 năm trước, tiểu nha hoàn này mới có 12 tuổi. Đại nhân cảm thấy ả lúc đó có thể nào ôm thi thể nặng như thế đưa lên dây thòng lọng được hay không? Hay là kéo thi thể lên, làm như thế nào được? Do người mới chết thường là vừa nặng lại vừa mềm oặt. Tuy Quách Thị hơi nhẹ, nhưng để ôm được một thi thể mềm oặt như thế đưa lên dây thòng lọng thì cần phải là người có chút thể lực. Chi Xuân lúc đó mới 12 tuổi, là một cô bé bình thường, thì dĩ nhiên không thể làm được như vậy. Tống Vân Nhi có vô cùng cao cường thì lại khác. Tống Đồng Chi và Tống Vân Nhi đều chợt ngộ ra, gật đầu tán đồng. Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ lại hỏi. Vậy Chi Xuân này có khả năng là nội ứng hay không, mở cửa cho người khác vào, để người khác giết người, rồi treo cổ? Dương Nô Chỉ nhìn Tống Vân Nhi tán thưởng gật đầu. Còn khả năng này nữa, và như thế thì Chi Xuân chính là tòng phạm, chân hung còn có người khác. Nhưng mà, Dương Nô Chỉ ngẫm nghĩ, còn có một khả năng khác, đó là Chi Xuân và bà Vũ hợp mưu giết người. Nếu không thì không thể tránh được chuyện bà Vũ phát giác tiếng động gì đó. Tống Đồng Chi cũng chen lời. Nếu như bà Vũ bị đánh thuốc mê thì sao? Nếu vậy thì ả đâu thể nào biết được. Dương Nô Chỉ lại gật đầu. Khả năng này cũng có. Vừa rồi nha hoàn Chi Xuân còn nói bà mụ ngủ rất say, đứa bé khóc to mà không nghe thấy. Trong tình huống bình thường thì Vũ em sẽ không như vậy. Do đó chúng ta cần phải thẩm vấn bà Vũ Lữ Thị xong thì mới có thể phán đoán được. Nói đến đây, Dương Nô Chỉ liền thưa với Tống Đồng Chi. Bác phụ, Lữ Thị này so người thẩm vấn đi thôi. Cái đó, Tống Đồng Chi hơi chần chờ. Nói thật, hèn điện, trước đây ta thẩm án còn hơi tự tin, Chứ từ khi thấy cháu phá án như thần, ta không dám tra hỏi án nữa, chỉ sợ sẽ có gì sai. Hay là cháu cứ thẩm vấn đi. Dương Lưu Trì mỉm cười. Bá phụ quá khiêm nhường rồi, lão gia ngài thẩm án biết bao nhiêu năm rồi chứ, ăn muối còn nhiều hơn là cháu ăn cơm, kinh nghiệm phong phú quá rồi, sao Tiểu Điệt có thể so sánh được. Chỉ mấy câu vuốt mông ngựa mà đã khiến Tống Đồng Chi như bay lên tận mây xanh, lão cảm thấy rất vừa ý. Dương Lưu Trì lại nói tiếp. Tiểu Điệt hoài nghi bà Vũ này là hung thủ chân chính, hơn nữa bà Vũ sẽ cứng đầu không chịu khai. Bà Vũ người đối với điều, bá phụ người đối với thứ điêu dân này rất có biện pháp. Người ra tay thẩm vấn là càng chắc ăn hơn. Hắn lại vuốt mồm ngựa tiếp, khiến Tống Đồng Chi gật đầu liên tục, cười nói. Nếu đã thế thì để ta thẩm vấn coi sao. Dương Lưu Trì muốn nhường cho Tống Đồng Chi thẩm vấn là vì trong hai người hiểm nghi án này thì nha hoàn Chi Xuân khó có khả năng là hung thủ. Do đó bà Vũ Lữ Thị chính là kẻ bị hiểm nghi phạm tội lớn nhất. Nhưng bản thân hắn lại không có chứng cứ gì chứng minh Lữ Thị phạm tội, chỉ dùng phương pháp bài trừ để đưa ra kết luận này. Hắn đề nghị Tống Đồng Chi tự thân thẩm vấn chính là muốn coi xem việc dùng phương pháp đoán định phạm tội có dẫn tới đột phá gì hay không. Hơn nữa, dù sao đó cũng là phương cách hợp lý ở Triều Minh. Đến lúc này thì bà Vũ đã được giải vào trong, quỳ phịch xuống đất cúi đầu. Tính danh của phạm phụ. Câu đầu tiên, Tống Đồng Chi đã tặng cho người ta cái mác phạm phụ, nói rõ là đoán định phạm tội, đã ăn sâu thâm căn cố đế trong các quan lại Minh Triều như Tống Đồng Chi. Dân phụ Lữ Thị. Người trước hết đem sự tình trải qua đêm đó kể lại hết một lượt. Nếu có nói sai câu nào, tức thời sẽ chịu cái khổ xa thịt. Vâng, dân phụ không dám. Lữ Thị đem chuyện đêm đó kể lại một lượt, so với lời kể của tiểu nha hoàn Chi Xuân không khác là bao. Có những tình tiết quan trọng được hai người kể lại giống y như nhau. Ví dụ đêm đó, cửa và cửa sổ được đóng chặt, trong phòng không còn có ai khác, không có dấu vết là người ngoài đột nhập vào. Lữ Thị kể xong, Tống Đồng Chi lạnh lùng nói. Phạm phụ Lữ Thị, người siết cổ chết tam di nương của các ngươi như thế nào, hãy thật tình khai ra. Bà Vũ giật mình sợ hãi, vội vã khấu đầu kêu. Dân phụ oan uổng, tôi không có giết tam di nương. Nói láo, Tống Đồng Chi quát lên. Trong phòng chỉ có ngươi và nha hoàn Chi Xuân. Chi Xuân lúc đó mới 12 tuổi, tuyệt đối không cách gì ôm thi thể chồng vào dây thòng lọng. Tống Đồng Chi hiện giờ vừa học vừa áp dụng ngay, nhìn thân thể chắc nịch của Lữ Thị. Người vốn là một nông phụ, thứ chuyện nặng nề này đối với ngươi chẳng khó khăn gì. Không phải ngươi thì còn là ai? Nhưng lời sau đó thì là tự lão lý giải. Xem ra Tống Đồng Chi cũng chẳng phải người chỉ dựa vào đánh đập mà phán loạn, cũng có để tâm chú ý quan sát mà phân tích ra nữa. Lưu Thị càng sợ hãi hơn, liền đáp. Dân phụ oan uổng, hôm đó sau khi để Chi Xuân hầu hạ tam di nương, tôi mang tiểu thiếu gia đi ngủ rất sớm. Không biết vì sao mà đêm đó tôi ngủ nhất say, nhất mực cho tới khi trời sáng, khi Chi Xuân gọi tôi mới tỉnh dậy. Toàn là lời nói láo, rõ ràng là ngươi nhân lúc tiểu nha hoàn tuổi đang lớn ngủ say, siết cổ tam di thái còn đang ngủ mê, sau đó treo ả lên xà nhà, ngụy trang thành treo cổ tự sát. Tôi không có, đại nhân, tôi bị oan. Oan? Trong phòng chỉ có hai người, không phải nó thì là ngươi, ngươi còn nói người oan uổng. Nếu như ngươi có thể đưa ra chứng cớ chứng minh người oan uổng, thì bổn quan sẽ tha cho ngươi. Không hiểu sao chứng cả lâm của Tống Đồng Chi khi trả án đã biến đi đâu mất. Lữ Thị làm gì mà trưng ra được chứng cứ nào, chỉ có thể nói tôi lúc đó đang ngủ, tôi thật không biết gì. Còn dám cãi bướng, người đâu, kéo ra ngoài đánh 30 hào cho ta. Tống Đồng Chi quát lớn. Vốn ra đối với nữ phạm nhân thì khi dùng hình theo luật phải dùng hình cụ để kẹp ngón tay, nhưng hiện giờ không có, cho nên chỉ có thể dùng hèo để đánh. Dương Đô Trì không hề ngăn trở, nhân vì hắn không còn biện pháp nào khác. Hơn nữa hiện giờ Tống Đồng Chi đang thẩm án, nhưng thực ra đã dùng biện pháp của hắn. Hơn nữa phân tích của Tống Đồng Chi rất có đạo lý. Trong phòng chỉ có hai người họ, không phải người này thì là người kia. Người không nhận tội thì theo đại minh luật đương nhiên có thể dùng hình. Ba hộ vệ kéo Lữ Thị ra ngoài hành lang, kiếm một cây ghế dài cho nằm lên đó. Họ đánh lịch bịch một hồi, mặc cho Lữ Thị luôn miệng kêu gào thảm thiết. Ba chục hào được đánh xong, họ kéo Lưu Thị Quảng Phục xuống đất. Tống Đồng Chi lại hỏi, Lưu Thị hiện giờ có khai hay không? Lưu Thị đau đến nỗi mồ hôi ướt bệt cả người, giữa đùi đầy máu, thở hồng hộc thưa. Đại nhân, dân phụ đúng là oan uổng mà. Điều dân đại đảm, ngươi cho là thân thể ngươi cứng thì có thể chống lại thiết bảng của ta sao? Người đâu, đem mà đi đánh 30 hẻo nữa. Bọn hộ vệ lại kéo Lưu Thị ra, đánh thêm 30 roi, sau đó lại quẳng vào. 60 hẻo này đánh xong thì Lưu Thị suýt hồn mê tới nơi, nhưng vẫn chưa chịu khai. Tống Đồng Chi còn muốn dùng hình tiếp nữa, nhưng Dương Hồ Chỉ đưa tay ngăn lại. Lòng nghĩ chỉ sợ cô đánh tiếp cũng chỉ sợ đánh đến mà khai thì thôi. Chẳng lẽ không phải Lưu Thị và Chi Xuân làm? Không phải họ thì là ai? Dù sao thì Sơn Nhi 3 tuổi không thể làm được chuyện này. Dương Hồ Chỉ cảm thấy đầu bắt đầu to ra. Thư án lâu năm này thật là phiền toái. Thời gian đã quá trưa mà chẳng điều tra ra được gì. Án này tuy có hai người bị hiểm nghi nhưng độ khó vẫn là không nhỏ. Tống Đồng Chi không biết vì sao Dương Thu Chỉ ngăn mình dùng hình, liền hỏi. Hiền Điệt. Dương Thu Chỉ vội đáp. Chưa rồi, chúng ta ăn cơm trước đã. Tống Quân Nhi cũng chen lời. Đúng à, cha, hãy cho Lữ Thị ăn chút gì. Hơn nữa phải để cho ả chiếu cố Sơn Nhi. Nếu đánh dữ quá thì Sơn Nhi phải làm sao? Dương Thu Chỉ thầm nghĩ. Cô nói giờ đã muộn, đánh người ta 60 hẻo, còn bắt người ta chiếu cố tiểu hài tử thì có thánh mới làm nổi. Quả nhiên Lưu Thị chẳng thể nào đứng lên nổi. Tống Đồng Chi chỉ còn biết cho người bảo nha hoàn khác đỡ ả xuống nhà rồi giam lại. Ả hiện giờ là kẻ hiểm nghi trọng điểm nên không thể để xảy ra vấn đề gì. Lúc dùng cơm, Dương lão thái gia ngồi tiếp một bên. Trong nhà xảy ra án mạng, vừa là khổ chủ vừa là hiểm nghi, thân phận song trọng khiến Dương lão thái gia vô cùng áy náy. Dương Nô Chỉ ngược lại là luôn miệng an ủi Dương lão thái gia. Phạm vi của án này rất nhỏ, nhất định sẽ nhanh chóng phá được, thậm chí chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện mừng năm mới. Nghe nói thế, Dương lão thái gia mới hơi an tâm. Lão an tâm rồi thì lại đến lượt Dương Nô Chỉ, lòng nặng như đeo đá. Chi Xuân và Lữ Thị đều không nhận tội. Yếu tố thân thể của Chi Xuân đã bài trừ khả năng phạm tội của cô bé. Lại không có chứng cớ chứng minh cô bé mở cửa cho người khác vào thực thi hành động phạm tội. Còn Lưu Thị thì dùng hình cụ rồi mà không chịu nhận. Do đó án này rơi vào ngõ cụt khiến hắn không thể an tâm. Tống Vân Nhi thì cứ lo cho Sơn Nhi, hỏi bọn người hầu mới biết là bàng quản gia đã an bài Chi Xuân tạm thời chiếu cố Sơn Nhi. Nhưng Tống Vân Nhi không an tâm cho nên muốn tự thân đến coi thế nào. Dương Nô Chỉ cảm thấy Tống Vân Nhi đối rất tốt với trẻ con. Xem ra bản năng làm mẹ thì phụ nữ nào cũng có, mặc cho cô có là vũ nữ hiệp anh hào hay nông phụ phổ thông. Tống Vân Nhi thấy Dương Nô Chỉ buồn rầu không vui, liền kéo hắn đến cùng xem em bé để giải khuây. Dương Nô Chỉ muốn đi xem con trai của Dương lão thái gia, lão đương nhiên cũng muốn theo cùng. Tống Đồng Chi không có việc gì làm cũng cùng đi đến phòng của Chi Xuân để xem cậu bé. Bọn họ đến phòng Chi Xuân thì thấy cô bé đang cho Sơn Nhi ăn. Ngày trước Dương Nô Chỉ đã từng nhìn qua Sơn Nhi, nhưng lần đó cậu bị Lữ Thị bao ở trong lớp chăn dày nên nhìn không rõ. Hiện giờ nhìn kỹ mới khiến hắn giật nảy cả mình. Sơn Nhi đã hơn 2 tuổi, theo đạo lý thì sống ở trong nhà giàu như Dương lão thái gia, điều kiện sinh hoạt đều tốt thì cậu bé phải mập mạp khỏe mạnh mới đúng. Đằng này Sơn Nhi mặt mũi vàng khè, đầu chỉ mọc có vài cọng tóc vàng hoe, khô như dễ tre, mặt không hề có chút huyết sắc, màu vàng lẫn lộn với màu đen. Ăn uống rõ ràng là không tốt, ăn một chút mà đã ói ra gần hết, cứ khóc mãi dỗ không nín. Tống Vân Nhi ấm Sơn Nhi lên làm ma nhát, Sơn Nhi liền nín khóc, đưa bàn tay nhỏ nhắn chộp vào mũi Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi cầm tay cậu bé, cảm giác thấy bàn tay nhỏ bé gầy khô, giống như khoe củi. Nhìn tình cảnh này, Tống Vân Nhi tức giận không sao kể xiết, cầm tay Sơn Nhi lên trách Dương lão thái gia. Các người chiếu cố hài tử như vậy sao? Ông coi nè. Dương Nô Chỉ cùng mọi người nhón người lên xem, lại giật thót người thêm cái nữa. Thấy bàn tay nhỏ nhắn của Sơn Nhi xem ra còn khô và xấu hơn của một ông lão, lại thêm có rất nhiều chấm đỏ nhỏ ở trên da. Dương lão thái gia nhân vì Tam Di Thái phát bệnh hoa si mà nghi ngờ đứa bé này không phải con ruột mình. Từ đó lão chẳng thèm ngó ngàng gì đến hài tử, chứ nói gì đến việc quan tâm chăm sóc. Hiện giờ nghe Tống Vân Nhi hỏi như vậy, Dương Lão Thái Gia mới chú ý nhìn kỹ Sơn Nhi, cả kinh hỏi. Nó làm sao mà ốm quá như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Bàng quản gia ở bên cạnh vội vã thưa. Hồi bẩm lão gia, tiểu thiếu gia từ khi sinh tới giờ thể trạng yếu ớt nhiều bệnh, đã tìm rất nhiều lang trung bốc thuốc nhưng mãi không hết. Đổ phế vật vô dụng, Dương Lão Thái Gia mắng to. Dương Lão Chỉ nãy giờ cứ nhíu mày nhìn Sơn Nhi, đến lúc này mới bảo. Để ta xem coi. Nói xong, sắc mặt ngưng trọng ấm Sơn Nhi từ tay Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi mừng rỡ. Ca, huynh biết coi bệnh nữa sao? Sao muội lại không biết vậy cả? Dương Lão Chỉ không trả lời mà ôm Sơn Nhi đi đến bên cạnh giường, đặt cậu bé xuống rồi cởi giày ra, cầm bàn chân nhỏ xíu của cậu bé lên xem. Thấy nó cũng khô khan ốm yếu giống như bàn tay vậy. Thậm chí da còn sần hơn cả da chân của công nhân đi chân không nữa. Tống Vân Nhi tức giận quát hỏi bàng quản gia. Thế là làm sao? Người coi đứa bé này, bộ các người mỗi ngày bắt nó chân không chạy trên đá suốt hay sao? Không có à. Bàng quản gia trước giờ không chú ý bàn chân không của đứa bé. Giờ nhìn mà điếng cả người, cúi xuống sờ chân cậu bé khủng hoảng nói. Tôi thấy bà Vũ Lữ Thị chiếu cố tiểu thư gia rất tốt, rất cẩn thận à. Tôi chỉ nghĩ tiểu thư gia yếu ớt nhiều bệnh, thật không ngờ. Tôi kéo con Lữ Thị độc phụ đó lên đây hỏi cho ra lẽ. Không cần hỏi, Dương Lô Chỉ phất tay. Ta biết vì sao. Bàng quản gia cùng mọi người nghi hoặc nhìn Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ vuốt ve bàn chân của cậu bé, cất giọng trầm trọng. Sơn Nhi rất có khả năng là đã bị trúng độc. Theo dạng này thì cậu bé sẽ không sống được đến mùa hè năm sau. Dương Lão Thái Gia cùng mọi người đều kinh hãi ngẩn ra. Bàng quản gia vội lên tiếng hỏi. Dương công tử, thiếu gia của chúng tôi thực sự bị trúng độc sao? Công tử làm sao biết được? Dương Lão Thái Gia, Tống Đồng Chi, Tống Vân Nhi, bao gồm cả nha hoàn Chi Xuân, đều khẩn trương nhìn Dương Lão Chỉ chờ câu trả lời của hắn. Dương Lão Chỉ nói, tuy ta vẫn chưa dám khẳng định, nhưng là 89/10 là bị trúng độc mãn tính. Dương Lão Chỉ nâng chân của Sơn Nhi lên cho mọi người xem, sau đó sờ tay vào mặt cậu bé. Các ngươi, xem da của đứa bé 3 tuổi có khi nào lại khô ráp như thế này chưa? Cái này chính là bị sừng hóa quá độ. Hắn lại chỉ vào vài cọng tóc le ngoe trên đầu của Sơn Nhi. Mọi người xem, tóc đã vàng cháy ở trên đầu Sơn Nhi, sắc mặt lại vàng vọt xấu xa, trong màu vàng có lẫn màu đen. Theo như ta tính không lầm thì da trên người của Sơn Nhi cũng có màu vàng xen lẫn màu đen như vậy. Nói xong, hắn cởi y phục của Sơn Nhi ra, quả nhiên da cậu bé bọc xương có màu vàng đen. Dương Lô Chỉ ngầm hiểu rõ đây là sắc tố dưới da đã bị sạm lại, nhưng không cách nào nói rõ với họ. Hắn lại hỏi nha hoàn Chi Xuân, có phải Sơn Nhi cứ ăn vào lại nôn ra và thường xuyên đi tiêu chảy không? Nha hoàn Chi Xuân gật đầu. Đúng vậy, lang trùng đã bốc thuốc cầm tiêu chảy và chống nôn nhưng không có hiệu quả. Đương nhiên là không có hiệu quả, Dương Lô Chỉ nói. Sơn Nhi đã bị trúng độc mãn tính, nguồn độc mà chưa bị cắt thì cậu bé cứ đi tiêu chảy và ói mửa hoài, chừng nào tới chết thì thôi. Thứ thuốc độc mãn tính này rất dễ bị chẩn đoán thành những bệnh liên quan đến đường tiêu hóa hoặc là bệnh về da, và các lang trung sẽ không nhìn ra có điều gì lạ. Tống Vân Nhi hậm hực bảo, thật là táng tận lương tâm. Ca, Sơn Nhi bị trúng độc gì vậy? Tỷ xương, rất có thể là bỏ vào trong thức ăn, mỗi ngày cho một chút, khiến Sơn Nhi từ từ trúng độc, từ từ tích tụ càng nhiều, cho đến khi phát độc mà chết. Đúng là ác độc, người này là ai? Hai mắt Tống Vân Nhi như phát hỏa, quay lại chộp lấy Chi Xuân hỏi, có phải là ngươi không? Tiểu Nha Hoàn sợ đến mềm nhũn cả người, run bần bật kêu lên. Không, không phải là tôi. Tôi sao lại đi hạ độc thủ này, không phải tôi đâu. Không phải ngươi thì còn là ai? Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn nha hoàn Chi Xuân. Chẳng lẽ là bà Vũ Lữ Thị? Dương Lô Chỉ tiếp lời. Rất có khả năng, chỉ có ả ta mới có cơ hội hạ độc mỗi ngày mà không bị phát giác. Nếu như ta đoán không lầm thì ở chỗ ả nhất định còn cất giấu tỷ xương. Hôm nay ả đột nhiên bị bắt, nhất định là chưa kịp tiêu hủy tội chứng. Dương Lão Thái Gia tức giận quát lên. Còn ác phụ này, lão phu phải chặt tay nó ra làm vạn đoạn. Đi, đi khám xét phòng của nó. Tuy còn chưa xác định Sơn Nhi rốt cuộc có phải con trai của lão hay không, nhưng dùng thứ thủ đoạn này đối phó với một đứa bé, thì phàm là người có lương tri đều không thể chịu được. Mọi người cùng đến phòng của bà Vũ Lưu Thị, lật tủ lật giường lên, bắt đầu tìm kiếm. Gian phòng này trang trí rất đơn giản, cho nên cuối cùng Tống Quân Nhi phát hiện được ở đầu giường của Lưu Thị có một cái ô kín. Từ đó có thể tìm thấy mấy đinh bạc và một gói chứa bột màu trắng. Lượng bạc tìm được càng làm rõ vấn đề hơn. Số bạc này ít nhất cũng 50-60. Bà Vũ Lưu Thị là một nông phụ ở Hương Thôn, là một người nghèo quá mới phải bán thân làm vú nuôi ở Dương Gia. Mỗi tháng chỉ được khoảng 200-300 văn tiền, làm gì mà có số bạc nhiều như vậy? Nhất định là được người ta xúi dục đưa cho để làm chuyện xấu. Tống Đồng Chi ra lệnh đem bà Vũ Lưu Thị lên phòng. Lưu Thị vừa vào thấy đầu giường bị mở toác ra, hộc kín bị lộ, gói bột phấn và mấy đinh bạc đặt ở bên cạnh, tức thời dịu oặt xuống đất. Tống Đồng Chi lạnh giọng quát: "Lưu Thị, nhân chứng vật chứng đều đã rõ, còn không chịu khai, chẳng lẽ còn muốn đại hình hay sao?" Mặt mày của Lưu Thị tái ngắt, run run đáp: "Đại nhân tha mạng, tôi xin khai. Tôi hạ độc thiếu gia, đại nhân, lão thái gia tha mạng." Dương lão thái gia tức giận đến nỗi râu vảnh cả lên: "Ngươi, ngươi là kẻ mặt người lòng dạ như súc sinh." Quát xong, lão rối rít ra lệnh cho bàng quản gia lấy hẻo ra trừng trị theo gia pháp đánh chết Lữ Thị. Bàng quản gia cũng tức đến đỏ hồng cả mắt, kêu lên: "Lão gia, không cần phí sức như vậy, để tôi bóp chết con tặc phụ này là được." Nói xong, xoắn tay áo lên định động thủ. Tống Đồng Chi quát: "Khoan đã, Lữ Thị này là bà Vũ, không có lý do. Bỏ độc chết thiếu gia, nhất định là có người đứng sau lưng, cứ hỏi cho ra lẽ rồi hắng hay." Dương Lô Chỉ thầm khen ngợi, Tống Đồng Chi này quả thực là có kinh nghiệm. Dù gì cũng là người nhiều năm thực thi tư pháp, điểm thưởng thức này hiển nhiên là có. Dương Lão Thái gia gật đầu lia lịa quát hỏi: "Ngươi, ngươi còn không thành thật khai ra, là ai, ai chỉ sử ngươi làm?" Lưu Thị run rẩy đánh răng bỏ cạp không dám lên tiếng. Dương Lão Thái gia phóng một chân đá ra trúng ngay mũi của Lưu Thị, khiến máu tươi phún ra, hai cái răng cửa cũng gãy vụn. Dương Lão Thái gia giống lên: "Nếu ả không chịu nói thì mau mang dao tới đây, ta muốn một đao chém con độc phụ này báo thù cho con trai ta." Bàng quản gia lên tiếng đáp ứng, định chạy đi lấy dao. Dương Lão Thái gia thật ra không phải dọa suông. Ở Minh Triều án chiếu theo đại minh luật thì gia trưởng nếu cố ý giết nô tỳ thì giỏi lắm chỉ chịu trượng thập thập, trượng thất thập, đồ nhất bán niên, hoặc là đánh 70 trượng phạt đi đày lính 1 năm rưỡi mà thôi. Hơn nữa còn có thể nộp tiền để miễn hình phạt, do đó chuyện gia trưởng đánh chết nô tỳ trong thời đại này là hết sức bình thường. Lưu Thị đương nhiên biết sự lợi hại, dập đầu run rẩy thưa: "Tôi khai, tôi khai, là nhị di nương Trường Thị đã sai khiến tôi làm. Số tỷ xương này cũng là bà ta cấp cho tôi. Quách Di Nương chết không lâu thì Trương Di Nương nói Sơn Nhi là nghiệt chủng không thể để lại, đưa tôi gói tỷ xương đó, bảo tôi mỗi ngày cho tiểu thiếu gia ăn một chút, từ từ sẽ độc chết tiểu thiếu gia, người khác sẽ không thể phát hiện được. Số bạc đó là do bà ta đưa cho tôi, nói chuyện thành xong sẽ cho tôi 20 lượng bạc tiền thưởng nữa." Dương Nô Chỉ hỏi Lữ Thị: "Nhị Di Nương đưa tỷ xương nhiều ít cho ngươi thế nào?" Lữ Thị ra dấu: "Đại khái khoảng 1 lượng. Dương Lô Chỉ cầm gói tỉ xương lên nhìn, cảm thấy còn khoảng 3-4 chỉ, liền hỏi: "Thế người bắt đầu hạ độc từ khi nào?" "Tam Di Nương chết không lâu thì tôi làm." "Vậy gần 2 năm rồi, sao còn nhiều như vậy?" "Tôi không dám bỏ độc nhiều, sợ lập tức độc chết tiểu thiếu gia thì sẽ hoài nghi cho tôi. Do đó mỗi lần chỉ bỏ có 1 lóng tay, có lúc thấy tiểu thiếu gia sắp không xong đến nơi thì tôi không dám bỏ nữa, chờ tiểu thiếu gia hồi phục thì mới tiếp tục hạ độc. Vì chuyện này mà nhị di nương nói tôi vô dụng, dục tôi mà họ độc chết Sơn Nhi, nhưng tôi không xuống tay được." Bà Vũ khóc giống lên. Dương lão thái gia nghe thế tức đến nỗi suýt ngất đi, giống lên: "Phản rồi, thật đúng là phản rồi." Xong lại bảo bàng quản gia đi bắt nhị di thái. Bàng quản gia mang theo gia đình chạy ra ngoài, chốc lát sau liền nắm đầu tóc của nhị di thái lôi sành sạch quay lại. Con gái của nhị di thái là Dương Ngải Tiểu khóc lóc theo sau cầu xin. Nhị di thái Trương Thị nhìn thấy mụ vú Lữ Thị và bao tỷ xương cùng mấy đinh bạc ở đó thì sắc mặt liền tái ngắt, nhưng vẫn một mực không thừa nhận, ngược lại còn bảo mụ vú phản cung khai bệnh. Dương Long Thái gia thấy Trương Thị chống chế càng tức giận hơn, bèn ra lệnh cho bảng quản gia dùng gia pháp. Bảng quản gia chạy đi lấy một cái roi da dài, mím mày mím miệng đánh thật mạnh Nhị Di Thái. Đây cũng là điều mà Tống Đồng Chi hy vọng. Có Dương Lão Thái gia ra tay thì đương nhiên lão thích chí vì nhẹ đi gánh nặng, cho nên chẳng can thiệp gì. Xem ra bảng quản gia thường xuyên chấp hành gia pháp, roi da đánh vừa chuẩn lại vừa mạnh, không hề trúng chỗ yếu hại, khiến cho Nhị Di Thái lăn lộn liên hồi kêu thảm không thôi. Con gái Dương Ngải Tiểu của Nhị Di Thái nằm phù phục lên người ả, dùng thân thể để ngăn trở roi da, khổ cầu Dương Lão Thái gia tha cho mẹ mình. Dương Lão Thái gia tức giận điên lên rồi nên ra lệnh cứ đánh. Kết quả là sau khi Dương Ngải Tiểu bị trúng mấy roi, xem ra bản thân làm vậy cũng chẳng ích gì, cho nên vội vã tránh ra, quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin cha. Nhị Di Thái cuối cùng bị đánh hôn mê, được gia đình dùng nước dội cho tỉnh lại, nhưng vẫn một mực không nhận tội. Dương Lão Thái gia lệnh cho hai gia đình cùng lên đánh. Roi da của ba người vụt xuống như mưa, nhanh chóng khiến Nhị Di Thái hôn mê tiếp. Khi tận nước cho tỉnh lại, vẫn không nhận tội. Cũng có thể Nhị Di Thái đã nhìn thấy rõ, chuyện này chỉ có ả và mụ vú biết được, khẩu cung một đối một, cho nên chỉ cần ả không nhận thì không có biện pháp nào định tội. Tuy hình tấn bức cung ở Minh Triều là hợp pháp, nhưng Dương Đô Chỉ thấy đánh như vậy chỉ sợ sẽ làm ả chết mất. Nếu như sử dụng bức cung đại pháp kẹp đốt từng lóng tay mà cầm y vệ như Ngưu Thiên Hộ đã từng sử dụng thì chẳng mấy người có thể chịu được, có thể còn hữu dụng, nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ là không đủ chứng cứ đầy đủ chứng minh phạm tội thì Dương Đô Chỉ không hy vọng sử dụng tới phương thức bức cung này để lấy khẩu cung. Dương Đô Chỉ phân tích, Lư Thị đem bạc giấu mãi trong ngăn bí mật mà không sử dụng chỉ vì sợ sẽ gây chú ý cho người ta. Hơn nữa, ả vẫn còn chưa bỏ độc chết đứa bé, nhiệm vụ chưa hoàn thành, số bạc này không thể dùng. Do đó số bạc này sau khi giấu trong ngăn kín xem ra chưa hề có ai động qua. Như vậy có thể nói, nếu như bạc là do Nhị Di Thái cấp cho, thì khẳng định sẽ còn dấu vân tay của Nhị Di Thái. Thứ dấu tay lưu lại trên kim loại này thì thường tồn tại rất lâu năm. Nhưng giám định dấu vân tay chỉ giúp bản thân xác định hung thủ, không thể dùng làm chứng cứ ở Minh Triều, cho nên không có ý nghĩa buộc tội gì nhiều. Còn một biện pháp khác đó là điều tra nguồn gốc của chất độc. Dương Đô Chỉ bảo bảng quản gia không cần đánh nữa, trước hết đem Nhị Di Thái nhốt lại, chờ Trương Thị bị giải đi. Dương Đô Chỉ lại hỏi bảng quản gia, Dương gia thôn chúng ta có bán tỉ xương không? Bản quản gia đánh đến xuất hạn mồ hôi đầy người, cung thân đáp. Hồi bẩm Dương Công Tử, thôn chúng ta không bán tỉ xương. Muốn mua tỉ xương thì phải đến tiệm thuốc ở huyện thành Quảng Đức mới được. Dương Đô Chỉ gật đầu lại hỏi Tống Đồng Chi. Bá phụ, ở Quảng Đức huyện có mấy tiệm thuốc bán tỉ xương? Có ba nhà. Tống Đồng Chi rất rành Quảng Đức huyện. Nhưng lão không hiểu Dương Đô Chỉ hỏi vậy nhằm ý gì. Tống Vân Nhi ngược lại đã đoán ra, vui mừng nói. Ca, muội hiểu rồi, có phải huynh đoán số tỉ xương này là được Trương Di Nương mua từ Quảng Đức huyện, sau đó đem về sao lại cho mụ vú Lữ Thị? Dương Đô Chỉ mỉm cười gật đầu khen ngợi. Thông minh, nhưng mà không biết đã trải qua 2 năm rồi, nhưng tiệm thuốc này có còn nhớ Nhị Di Nương đã từng đến mua tỉ xương hay không? Tống Đồng Chi đã rõ, liền cao hứng bảo. Cái này thì không cần lo, chỉ cần ả mua ở Quảng Đức huyện là có thể tra ra ngay. Nhân vì các hiệu thuốc khi bán thứ độc này đều phải ghi nhận rõ ràng tình huống của người mua. Nếu như dùng làm thuốc thì phải có lang chung kê toa, còn muốn diệt chuột thì cũng phải dùng thân phận của chân chính để chứng minh. Nếu không, bán tỉ xương ra mà có vấn đề, hiệu thuốc, lang chung và cả Lý Chánh đều bị quy kết trách nhiệm. Thì ra, Minh Triều đã có chế độ quản lý rất nghiêm đối với độc dược, nhưng không bằng ở thời hiện tại. Trong luật quy định tự động buôn bán độc chất chính là coi như phạm tội. Nếu như vậy thì dễ xử, chỉ cần tra ra sổ đăng ký thì sẽ biết ai đã từng mua. Tống Vân Nhi lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu ả cho người khác đi mua thì sao? Như vậy chẳng phải không thể tra ra được. Dương Đô Chỉ lắc đầu. Chuyện đầu độc giết người này càng ít người biết càng tốt, không thể có khả năng có thêm người nữa chen vào. Có đầu mối phá án, Tống Đồng Chí rất cao hứng, quyết định tự thân trở về Quảng Đức huyện điều tra, thuận tiện liền gọi huyện nha Quảng Đức cùng đến để điều tra án này, bắt giữ phạm nhân. Dương Lão Thái Gia phái vài gia đình bảo hộ Tống Đồng Chi cùng đến Quảng Đức huyện. Trước khi lên đường, Tống Đồng Chi dặn Dương Đô Trì tiếp tục tra án Quách Thị bị giết cổ, nói bản thân sau khi tra được kết quả sẽ lập tức quay về. Nhưng dù sao thì nhanh nhất cũng phải tới đêm mới trở lại Dương Gia Thôn được. Không ngờ lại gặp án trong án, cha Sơn Nhi có phải con ruột của Dương Lão Thái Gia hay không, thì ra Tam Di Thái bị giết. Cha Tam Di Thái bị giết thì lại lòi tiếp ra Sơn Nhi bị đầu độc. Nhưng trong ba án trên thì Dương Lão Thái Gia quan tâm nhất là án đầu tiên. Nếu từ đây cha ra Sơn Nhi là con của lão và mẹ của con bị người ta giết chết, con thì bị đầu độc, nhất định lão sẽ làm lão quan tâm hết mình. Nếu không, Sơn Nhi xét ra chỉ là nghiệt chủng, nó dù có bị đầu độc hay mẹ nó bị người khác giết thì có liên quan gì đến Dương Lão Thái Gia. Biết đâu họ chết đi, lão còn tốt ấy nữa làng đằng khác. Hiện giờ xem ra, người ra lệnh cho mụ vú đầu độc Sơn Nhi rất có khả năng là nhị di thái Trương Thị. Động cơ thì đương nhiên là ghét đắng hờn ghen, sợ con trai của Tam Di Thái có địa vị cao hơn ả trong Dương gia. Nếu như ả đã có lòng sàn ác, muốn giết chết đứa bé, thì cũng đủ ác để ra lệnh cho bà vú giết cả mẹ đứa bé. Do đó, Tam Di Thái rất có khả năng là bị nhị di thái ra lệnh cho bà vú giết cổ. Thế nhưng bà vú cứ nhất mực không thừa nhận là mình đã giết Tam Di Thái. Dương Đô Chỉ quyết định là dùng sự ảnh hưởng của tâm lý án hạ độc đối với Lữ Thị, tra hỏi Lữ Thị thêm lần nữa, hy vọng có chút đột phá đối với án Quách Thị bị giết cổ. Nếu như dùng biện pháp mạnh không được thì phải dùng biện pháp nhẹ. Do đó lần này Dương Đô Chỉ không dùng hình tấn bức cung mà đánh đòn tâm lý. Nhưng không ngờ, cho dù Dương Đô Chỉ có dùng lời chân thành khổ ải khuyên nhủ Lữ Thị, dù gì thì giết một người cũng chết, giết hai người cũng chết mà thôi, vì sao lại không thừa nhận? Thậm chí hắn còn dùng những từ như hảo hán dám làm dám nhận nói ra hết. Nhưng Lữ Thị vẫn là một mực không nhận tội, cứ mãi kêu oan, nói rõ là mình không hề xiết cổ chết Tam Di Thái. Đến lúc này thì Dương Đô Chỉ không còn cách nào khác. Lữ Thiệu này thà chết không nhận, chẳng lẽ ả nói thật sao? Nếu như vậy thì thật là kỳ quái. Chẳng lẽ kẻ giết chết Tam Di Thái lại là người có thể đến công giấu, đi vô tung ảnh hay sao? Nếu như bà vú không nhận tội thì đành quay lại tra hỏi nhị di thái Trương Thị, xem coi ả có bị lương tâm cắn rứt thừa nhận tội lỗi hay không. Nhưng cho dù nhị di thái có sai khiến bà vú giết cổ chết Tam Di Thái đi chăng nữa, ả nếu như không thừa nhận án hạ độc thì làm gì lại thừa nhận án giết Tam Di Thái đây? Sau khi thẩm tra nhị di thái lần nữa, kết quả quả nhiên không nằm ngoài ý liệu. Nhị di thái chẳng những phủ nhận ra lệnh cho bà vú hạ độc, mà còn thẳng thừng phủ nhận bản thân bà vú siết cổ giết chết Tam Di Thái. Như vậy thì án Tam Di Thái bị giết đã đi vào ngõ cụt. Dương Đô Chỉ muốn suy nghĩ kỹ xem vấn đề là ở chỗ nào. Nếu như hai người ở trong lầu đó đều không phải là nghi phạm sát nhân Tam Di Thái, thì Tam Di Thái bị ai giết đây? Người ngoài làm sao lẻn vào được căn phòng quá chặt cửa để giết chết Quách Thị? Dương Đô Chỉ tản bộ trong Dương gia đại viện vắt óc suy nghĩ. Tống Vân Nhi không dám quấy nhiễu nhưng nhất mực bám theo phía sau. Trưởng hộ vệ Nam Cung Hùng thì như ảnh tùy hình thiêu sát hai bọn họ. Từ đêm Dương Đô Chỉ gặp phải quỷ té ngã hôn mê trở đi, Nam Cung Hùng không hề rời khỏi hắn nửa bước. Trước đã có vết xe đổ của Hạ Bình, hắn không dám nối gót theo sau để chịu hậu quả hơn cả như thế. Tối hôm đó Dương Đô Chỉ không hề gọi mà tự động ly khai phạm vi bảo hộ đến căn lầu quỷ. Nói cho đúng thì không thể trách Nam Cung Hùng, và Dương Đô Chỉ cũng không hề trách hắn. Nhưng Nam Cung Hùng biết rõ, Dương Đô Chỉ là kỳ đại nhân và thậm chí hoàng thượng, hy vọng dựa vào để phá hủy sư đảng Kiến Văn, cần phải bảo chứng an toàn tuyệt đối. Bản thân y sở dĩ hiện giờ không sao là vì đêm đó Dương Đô Chỉ có kinh sợ mà không nguy hiểm. Nếu như Dương Đô Chỉ chân chính có mệnh hệ nào, thì y tuyệt đối không thể trốn tránh trách nhiệm. Dương Đô Chỉ có chết thì y 100% cũng bị chôn sống theo. Đây chính là quy củ đã được Lý Công Công đề ra. Do đó Nam Cung Hùng lấy làm may mắn là Dương Đô Chỉ không bị sao, và y cũng không dám sơ suất gì nữa, cùng Tống Vân Nhi giống như một cây đuôi bám theo Dương Đô Chỉ khắp nơi. Dương Lão Thái Gia và Bàng Quản Gia cũng đi sau họ, mong mỏi là linh quang của hắn chợt chói ngời mà phát hiện ra điều gì đó bất ngờ. Dương Đô Chỉ cũng không phải người xuất chúng gì, chỉ cần nhăn chán suy nghĩ là thông suốt mọi chuyện. Hắn đi vòng vòng Dương gia đại viện, suy nghĩ đến nát cả óc mà chẳng ra được ý hay gì. Hắn lại vô tình quay lại tầng 2 của căn lầu quỷ đó, không nói tiếng nào với những người đi sau, dựa vào lan can nhìn bầu trời u ám đến phát ngốc. Trời bắt đầu đổ tuyết nữa, từ sáng sớm là trời đã âm trầm, đến bây giờ cuối cùng cũng đổ tuyết lớn. Tuyết rơi rất nặng, gió lạnh mang theo hoa tuyết cuốn bay khắp trời. Chỉ trong chốc lát mà trên mái nhà, trong vườn, đâu đâu cũng đọng đầy tuyết trắng. Dương Lô Chỉ nghĩ không thông về cách phá án. Thấy tuyết đã rơi, bèn bỏ mặc không thèm nghĩ nữa, dựa vào lan can nhìn ngắm tuyết. Tống Vân Nhi cũng tỉ tay vào lan can cùng ngắm với hắn. Dương Lão Thái gia và Bàng quản gia thì đứng phía sau họ, không biết họ định làm gì. Nhưng thấy họ không nói nên cũng không lên tiếng, mà chỉ tĩnh lặng nhìn tuyết rơi. Kỳ thật thì bọn họ không thể nào yên tĩnh, bởi vì gió lạnh cứ thổi thốc vào mặt, ù ù rát rạt. Dương Lô Chỉ cảm thán, tuyết lớn quá, gió cũng mạnh. Đúng à, Dương Lão Thái gia đứng bên cạnh Dương Lô Chỉ, nhìn tuyết đổ bên ngoài tiếp lời. Dương gia thôn của chúng ta ở cạnh sườn núi, phía trước thông thoáng không có gì che chở. Quanh năm gió tuyết bốn mùa đều rất dữ dội, đặc biệt là mấy tháng đông xuân, gió lạnh thậm chí thổi lăn cả đá cuội. Bà quản gia ở bên cạnh phụ họa. Đúng vậy, thôn chúng ta nằm ở đầu ngọn gió, gió nổi lên thì lão ba tánh ai cũng chịu khổ. Những cỏ rơm lập mái nhà chỉ cần một trận gió là tốc bay hết, dùng đá cũng không dằn xuống được, thật là đáng thương. Dương Lô Chỉ thở dài cảm thông. Thì vậy, một ngày lạnh lẽo thế này, cỏ lợp trên nóc có bị tốc hết, vốn đã không có tiền mua than sưởi, giờ bị gió lạnh mang theo tuyết thổi thốc vào phòng, thì hỏi sao người ta mà sống vui cho được. Nói đến lạnh, Dương Lô Chỉ chợt rùng mình. Hắn rất sợ lạnh, tuy mặc quần áo rất dày, nhưng gió lạnh giống như từ địa ngục thốc ra vậy, bao nhiêu quần áo dày cách mấy cũng không ngăn được cái lạnh. Tống Vân Nhi thân có võ công, không sợ lạnh, thấy Dương Lô Chỉ bị rét run như vậy, liền cười hi hi. Ca, chúng ta trở về phòng sưởi ấm đi, nếu không huynh bị rét rụng luôn bây giờ. Chị dâu trở về lại nhìn muội trợn mắt trợn mày nữa. Dương Lão Thái gia cũng cười. Đúng à, hiền điện, chúng ta đến chỗ khô sưởi một chút, rồi hâm thêm hai bình rượu nóng, làm thêm mấy món, vừa uống rượu vừa ngắm tuyết. Cháu thấy sao? Dương Lô Chỉ là một tên tiểu quỷ, vừa nghe Dương Lão Thái gia nói đến thứ mê người này thì liền không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu lia lịa bằng lòng. Dương Lão Thái gia dẫn Dương Lô Chỉ và mọi người trở về buồng có lò sưởi ấm cúng trong Dương gia đại viện. Từ đó có thể nhìn thấy cả nửa thôn, xa xa là những ruộng vườn vời vợi. Trong phòng có mấy bồn than được đốt rất nóng treo ở cửa sổ, chỉ mở ra một chút xíu để thông khí. Thứ gió ấm này giống như hơi xuân mơn man thịt da của người trong phòng. Tống Vân Nhi luôn miệng khen đây là chỗ tốt, rồi ngồi sát vào Dương Lô Chỉ, trong lòng ấm áp. Dương Lô Chỉ cảm thấy hơi nóng, Tống Vân Nhi lập tức giúp hắn cởi bớt áo lông. Vào thời bấy giờ không hề có bông cách nhiệt, thứ áo bông và da này chính là thứ làm từ bông vải. Tuy ấm áp nhưng rất nặng, vừa cởi ra Dương Lô Chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ nhõm hẳn đi. Hắn không khỏi uốn người vươn vai hít hà thoải mái, khiến cho Tống Vân Nhi cười lên ha hả. Tống Vân Nhi vừa cười vừa bảo, ca, huynh đứng ở đó, đừng có mà muốn loạn lên như thế. Nếu mình muốn học võ công thì muội có thể dạy cho huynh. Dương Lô Chỉ nghe thế liền lắc đầu quầy quậy. Ta không học, cái gì mà mùa đông luyện tam cửu, mùa hè luyện tam phục. Ý là chỉ ngay cả ngày lạnh nhất mùa đông, ngày nóng nhất mùa hè cũng phải luyện võ. Mệt chết đi được. Hơn nữa dù gì cũng có muội làm bảo tiêu cho ta, ta tự nhiên đi chịu tội làm cái gì chứ hả? Vậy khi mụ không có ở bên huynh thì sao? Ví dụ như tối qua vậy. Vậy thì mỗi lúc nào cũng ở bên cạnh ta, không rời một bước thì chẳng phải là ổn thỏa hết hay sao? Dương Lô Chỉ chọc nàng. Không rời một bước? Tống Vân Nhi cười hì hì. Muội không phải là thê thiếp của huynh, làm sao bám giết ta huynh mãi được? Nói đến đây, Tống Vân Nhi mới cảm thấy đây chính là loại thoại trùng hữu thoại, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, liền không khỏi ửng hồng hai má. Dương Lô Chỉ cũng không dám dùng giọng điệu này đùa cợt với nàng, lỡ đâu người ta nghĩ thật thì thích. À không, dù sao cũng không phải thứ nói chơi. Tuy Tống Vân Nhi quả thật không tệ, người đẹp võ công lại cao, nhưng lại giống như một cậu con trai vậy, chứ không phải nữ nhân lý tưởng của hắn. Vì thế Dương Lô Chỉ mong muốn coi nàng như em gái ruột hay bạn tốt là hơn. Hơn nữa hiện giờ hắn không thể tùy tiện nạp tiếp, nữ tặc kia xuất quỷ nhập thần, võ công chẳng ai có thể địch lại. Hơn nữa lại có thị hiếu chuyên môn đi chôm chộp tiểu thiếp của hắn. Biết đâu đến lúc ả bắt Tống Vân Nhi đi luôn thì mặt cũng chẳng còn được nhìn, nói gì tới sinh con đẻ cái. Dương Lô Chỉ nói, muội là em gái của ta, làm sao có thể thốn bộ bất ly được. Ngày đó chúng ta còn ngủ chung một phòng nữa chi. Đó là tình huống đặc biệt, không có phòng nào khác. Rất may hôm đó chúng ta ở chung phòng, nếu không thì đã bị địch nhân chém rụng đầu rồi mà không biết chuyện gì. Nói đến sự nguy hiểm ngày đó tại Bắc Tiếu Thôn, Tống Vân Nhi có chút bồi hồi, do đó sự chú ý của nàng bị lái đi hướng khác. Dương Lão Thái Gia nghe thế liền hứng thú hỏi, gặp phải địch nhân sao? Chuyện đó rốt cuộc như thế nào? Tống Vân Nhi liền thao thao bất tuyệt kể lại chuyện gặp địch nhân ngày trước. Bọn nha hoàn đã hâm nóng rượu lên, chuẩn bị thêm một ít món nhắm. Dương Lô Chỉ cùng Dương Lão Thái Gia vừa uống rượu vừa nghe Tống Vân Nhi bày long môn trận huỳnh hoàng loạn cả lên. Nói tới lúc cao hứng, Tống Vân Nhi cũng cầm chén rượu lên uống. Mấy chén vào bụng, máu nóng của nàng liền bốc lên, kể càng hay và càng thần kỳ như trời đất. Tầng bốc Dương Lô Chỉ thành một vị thần tiên biết trước mọi việc. Thậm chí Dương Lô Chỉ nghe xong mà còn bội phục chính bản thân mình. Gió bốc ngoài phòng càn quét bừa bãi, nhưng trong phòng thì xuân ý miên man, bất chi bất giác đã tới hoàng hôn. Trời tối chưa lâu thì Tống Đồng Chi cùng mọi người đã đội tuyết trở về. Cùng đến còn có La huyện thừa của Quảng Đức huyện cùng các bộ khoái. Ngoài ra còn có một tiểu lão đầu, thấy ai cũng cười tủm tỉm, vừa nhìn thì biết đó là người làm nghề buôn bán. Tống Đồng Chi thăng quan nhận nhiệm sở tại Ninh Quốc Phủ. Quảng Đức huyện vẫn chưa có huyện lệnh, tạm thời do La huyện thừa làm người tạm quyền. Bang quản gia và người hầu đưa Tống Đồng Chi, La huyện thừa cùng mọi người tới phòng sưởi. Tống Đồng Chi tuy đầu đầy tuyết, mặt bị lạnh cóng cả da, nhưng vô cùng hớn hở. Vừa nhìn thần tình của lão, Dương Lô Chỉ đoán ngay là mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Quả nhiên, Tống Đồng Chi không kịp phủ hết tuyết dính trên người, đã rút trong người ra một quyển sổ, đưa cho Dương Lô Chỉ. Tìm được quyển sổ này rồi, nhị di nương Trương Thị, quả nhiên là có mua tỉ xương ở chỗ Khương trưởng quầy. Ta đưa luôn Khương trưởng quầy đến đây rồi.